Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1561. Bất khả tư nghị cường lão giả kia ma chủ xem trước cuồng loạn ma chủ liếc mắt. Sau đó lại hướng về còn lại ma chủ quét một vòng. Lúc này mới nói. Các ngươi cũng có ý kiến. Bá kiếm ma chủ đi về phía trước một bước. Nói, nơi đây không chào đón ngoại nhân. Lão giả kia ma chủ cười cười, nói, các ngươi nếu có năng lực đem ta đánh đuổi, ta đây tự nhiên sẽ đi, bằng không, liền khép lại miệng mình. Chúng ma chủ ai cũng nhìn chằm chằm này lão giả này, lộ ra lành lạnh hàn ý. Ngươi một cách ngoại nhân yên nhiên như thế kiêu ngạo. Lão giả kia lành lạnh nói, vô cùng ngạo nghễ. Hắn mang tới 5 tên thanh niên nhân cũng là từng cách khoanh tay. Xem cái kia vẻ mặt kiêu ngạo tựa hồ liền những thứ này ma chủ cũng không có để ở trong lòng. Đây là một loại phát ra từ trong xương cảm giác về sự ưu việt. Lăng Hàn không khỏi trong lòng hơi động, vẻ mặt như vậy giống như đã từng quen biết. Bá kiếm ma chủ không nói hai lời. Giơ tay lên một cái. Một đạo kiếm quang đã hướng về lão giả não đi qua. Ánh kiếm này vẹn vẹn thước dài. Nhìn qua bình thường. Có thể ma chủ xuất thủ, hội đơn giản sao? Lão giả cười nhạt. Tự tay nhấn một cái. Đem đạo kiếm quang kia chộp vào trong lòng bàn tay. Sờ. Kiếm quang liền bị sinh sôi yên diệt. Không có giật mình một tia sóng lớn. Thấy như vậy một màn chúng ma chủ đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bá kiếm ma chủ khẳng định không có toàn lực ứng phó. Nhưng hắn ở hoàng ma cấp bậc này trung thuộc về đứng đầu. Tùy ý một kích đều là uy lực kinh thiên. Nhưng là bị hời hợt liền hóa giải. Lão giả kia thực lực thâm bất khả chắc. Cùng cường giả như vậy triển khai sinh tử ác chiến. Chính là bọn họ 17 người vây công. Cũng có thể bị tạo nên một hai người đệm lưng. Đạt được ma chủ cao như vậy độ, ai nguyện ý vẫn lạc. Lão giả dùng chính mình thực lực chứng minh rồi hắn quả thật có đứng ở chỗ này tư cách. Ha ha! Chúng ta cấp số này người. Đà đà sát sát không khỏi cũng quá mất thân phận. Không bằng. Để vài cái tiểu bối so chiêu một chút đi. Có một gã nữ tính ma chủ mở miệng. Nàng là một lão ẩu. Trong tay trống một căn xích hồng sắc ba tong. Nhìn qua tuổi già sức yếu. Nhưng căn này ba tong nhưng là thánh khí uy lực kinh người. Còn lại ma chủ vừa nghe, rồn rập gật đầu. Bọn họ những đệ tử này cùng trong hậu bối. Nhưng là có mấy người không gì sánh được xuất sắc tồn tại. Như Mạc Ly. Chư bát, để cho bọn họ giao phong, đã có thể để cho chiến đấu duy trì ở khả năng khống chế trong phạm vi, có thể khiến cái này ngoại nhân biết khó mà lui. Lão giả một bộ dáng vẻ không sao cả, chỉ là lộ ra thâm trầm tiếu dung. Hắn tự nhiên đem các loại ma chủ tâm tư mò thấu triệt, quay đầu nói, một, ngươi đi hướng những người này lãnh giáo một chút. Một gã thanh niên nhân đi ra. Dáng dấp rất anh tuấn. Da thịt rất trắng. Nhưng mơ hồ lộ ra một ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hắn hướng về rất nhiều thanh niên nhân nhìn lướt qua cười nói. Tại hạ đàm một, người nào cùng ta luận bàn một chút. Bá kiếm ma chủ chư cường hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói. Mạc Ly, chư bát, Vân Hà, ba người các ngươi lên đi. Các ngươi cũng ra ba cái. Cuồng loạn ma chủ đối với lão giả nói. Lão giả thì là cười, nói. Không cần, một người là đủ. Ngươi muốn một cách khiêu ba cái. Phải biết rằng Mạc Ly. Chư bát cùng Vân Hà có thể đều là hằng hà cảnh trong người mạnh nhất. Mỗi người đều tu xuất ra trăm vạn khỏa trở lên ngôi sao. Nếu không phải sáng thế cảnh quy tắc quá khó khăn lính ngộ. Bọn họ đã sớm trở thành ma chủ. Ta tới trước đi. Chư Bát nói có ngạo khí của tám ni hai ve cơ, mình tự nhiên chẳng đáng cùng người liên thủ. Đàm Một không sao cả, nói. Vân Đạm Phong khinh, một bộ đại ca chỉ điểm tiểu để dáng dấp. Chư Bát trong lòng sinh nộ, tiến lên trước một bước, chính là lăng không đấm ra một quyền. Có rất nhiều ma chủ ở đây. Hắn hoàn toàn không cần cố kỵ. Xuất thủ liền toàn lực ứng phó. Không cần lo lắng dư ba tràn lan sẽ tạo thành đại phá hư. Đàm Một nhẹ nhàng một trưởng dìm xuống. Nhất thời. Một đảo thiên hà treo ngược. Từng viên một ngôi sao ở trong đó chấn vỡ. Tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Đây cũng không phải là cảnh tượng kinh người đơn giản như vậy. Uy lực càng đáng sợ hơn. Dương lên có thể phá diệt thế giới sóng lớn. Hướng về Chư Bát oanh khứ. Một kích này Chư Bát đều là không dám đón đỡ. Vội vã bắn lên thân hình tránh khỏi. Liền ma chủ nhóm đều là khiếp sợ. Người này lực lượng làm sao có thể mạnh như thế. Đây là tu xuất ra bao nhiêu khỏa tinh thần. Tuy là hằng hà cảnh có lý luận bên trên có thể tu ra vô cùng ngôi sao. Nhưng đây cũng chỉ là lý luận. Trên thực tế vượt lên trước trăm vạn số về sau. Bởi vì không có mở ra trong cảnh giới giới hạn. Mỗi tu ra nhất khỏa tinh thần đều là kỳ khó. Hơn nữa càng ngày sẽ càng khó. Dù cho mạnh như Mạc Ly đám người. Bọn họ tu ra ngôi sao số lượng cũng chỉ có 110 vạn tả hữu. Đây là công nhận hạn mức cao nhất. Như thế nào đi nữa yêu nghiệt đều chỉ có thể ngừng bước tại đây. Như vậy cái này Đàm Một tại sao sẽ ở trên lực lượng nghiền ép như vậy. Đàm Một chủ động công kích. Hắn chính là từng trưởng vỗ xuống. Cũng không có vận dụng bí pháp gì. Có thể bởi vì lực lượng thực sự quá cường đại. Đạt tới hoàn toàn nghiền ép trình độ. Hữu khởi cần gì bí pháp. Mọi người đều là thất sắc. Chư Bát trong lòng bọn họ chính là hằng hà cảnh mạnh nhất đại danh từ. Nhưng bây giờ lại giống như là đuổi con vịt tựa như né tránh. Liền hoàn thủ tư cách cũng không có. Để cho bọn họ đều mộng điệu. Các ngươi cũng cùng đi đi. Đàm Một một trưởng lại án. Đem Mạc Ly cùng Vân Hà cũng cuốn vào chiến đấu. Tam đại hằng hà cảnh đầu sỏ liên thủ. Nhưng vô dụng. Đàm Một dường như vạn giới thiên đế. Một trưởng là được trấn áp. Tam đại cử đầu đều là không địch lại. Chỉ có không ngừng mà lui cùng tránh. Cuồng loạn ma chủ đưa tay ngăn chấm dứt chiến đấu. Sau đó hướng lão giả nói. Đạo hữu xưng hô như thế nào. Từ chỗ nào mà đến? Lão giả cười ha ha. Bổn tỏa Đàm Phong đến từ Đông Sương. Đây là cách nào tinh vực hoặc là người nào tinh thể? Chúng ma chủ nhìn nhau một chút, đều có thể từ với nhau trong ánh mắt chứng kiến mờ mịt. Đàm đạo hữu. Ngươi vài tên đệ tử đều có thể tiến nhập. Thế nhưng, cổ tích chung có chí ít huyền ma cấp bậc lực lượng. Nếu là ta tiến nhập, sẽ gặp dẫn động cổ lực lượng này công kích. Cho nên ta đều cần ở bên ngoài chờ đấy. Lão ẩu ma chủ nói. Đàm Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền thu vào. Hắn gật đầu nói. Một chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi. Đàm Một cung kính gật đầu. Hướng về bốn gã tộc nhân gật đầu. Bọn họ trước tiến nhập đảo kia cổng vòm đá. Cái này một trận quá. Liền có thể chứng kiến thân hình của bọn hắn vô hạn nhỏ đi. Sau đó từ mắt thường trung tiêu thất. Chính là ma chủ cũng vô pháp chóc nã. Những người khác đều là sắc mặt khó coi. Cái này rõ ràng là bọn họ phát hiện cổ tích. Hiện tại chẳng những cũng bị ngoại nhân chia sẻ. Thậm chí còn bị người ta đoạt trước. Nhưng nếu như ở cổ tích chung gặp phải 5 người này thời điểm. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn chỉ có tránh né phần. Đàm Một quá cường đại. Lăng Hàn mấy người cũng lần lượt đi hướng cổng vòng đá. Thân hình từng cách biến mất. Thời điểm xuất hiện lại. Bọn họ đã tiến nhập cổ tích. chỉ thấy trước mắt là một tòa vô biên vô tận đại dương mênh mông. Cái này ở dữ liệu bên trong. Bởi vì ở bên ngoài liền thấy được. Chỉ là không có người lạc vào cảnh lạ. Cũng là không cách nào tưởng tượng mảnh này biển rộng sẽ có cỡ nào được rộng lớn mạnh mẽ. Bước đầu tiên, vượt biển. Lăng Hàn đứng ở không trung. Phía trước đã có rất nhiều người ở độ. Mà sớm nhất tiến vào đàm một năm người đã hoàn toàn đã không có hình bóng. Nơi này có thứ ta cần. Tiểu tháp cũng là đột nhiên mở miệng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1562. Sóng lớn Lăng Hàn xứng sờ, nói. Hỗn độn nguyên thạch. Lại là này ngoạn ý. Lăng Hàn gật đầu, nói. Có cơ hội liền làm cho ngươi tới. Không phải có cơ hội, là nhất định phải. Tiểu tháp nghiêm nghị nói. Khối này hỗn độn thạch phi thường lớn. Ta cách xa như vậy liền có thể cảm ứng được nguyên lực bắt đầu khởi động. Nếu là có thể rút ra trong đó lực lượng. Đối ta khôi phục có lợi thật lớn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Thật lớn trình độ gì? Ngươi có thể được một lần rót lực cơ hội. Tiểu tháp nhàn nhạt nói. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên. Có thể có rất mạnh. Tiên vương phía dưới đều có thể quét ngang. Lăng Hàn lộ ra khiếp sợ màu sắc. Hắn mặc dù không biết tiên vương ở tiên vực có thể xếp hạng vị thứ mấy. Có thể tiên vương. Chính là tiên vực xưng vương. Không phải cao cấp nói. Dám dùng cái này phong hào sao? Được, ta nhất định cho ngươi lấy được. Hắn quyết định có lúc này đây rót lực, hắn có thể quét ngang một cái cấm địa. Nếu như một đám cấm địa thánh nhân cũng chạy đến, hắn cũng có thể một lưới bắt hết. Quả nhiên thấy tiền sáng mắt bở đít. Tiểu tháp khinh bỉ nói. Lăng Hàn không nói, cái này ngạo kiều tháp một ngày không châm chọc hắn một hồi đi nằm ngủ không thấy đúng vậy. Đồ đạc ở đâu? Hắn hỏi, sớm đã không thèm để ý tiểu tháp lời nói áp độc. Trong biển đỉnh núi, Lăng Hàn nhãn chú viễn phương. Nguyên bản chỉ có mấy trăm trượng cao ngọn núi ở chỗ này đơn giản là cắm phá vân tiêu. Dù cho cách vô cùng xa, hắn vẫn là có thể chứng kiến loáng thoáng vết tích. Đồ vượt sứ chán ghét đi. Vô giác thanh âm truyền đến. Lăng Hàn nhìn một cái, Mạc Ly đã đem người vượt biển. Không chỉ là bọn họ. Những người khác đã ở vượt biển. 10 người một tổ. Đều là sử dụng phi hành loại bảo khí. Có thuyền. Có liên hoa thai. Có bát. Nhưng đều là bay ở không trung. Không có ở trong nước đi. Hắn cũng theo lên đường. Một cái nhảy nhanh sau đó. Đã đi tới Mạc Ly nắm trong tay trên thuyền nhỏ. Đây chính là nhất thuyền lá cô độc. Chỉ có thể dung nạp chừng 10 nhân dáng vẻ. Ở cao tốc đi thời điểm. Kình phong quát đến. Để cho bọn họ ra thịt đều giống như đang bị đao cắt. Còn tốt. Chỉ cần kích phát nguyên lực hộ thuẫn, cái này uy hiếp cũng không lớn. Lăng Hàn nhưng thật ra không sao cả. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Kình phong thổi tới trên người của hắn một điểm uy hiếp cũng không có. Phi thuyền phá không, 17 vị ma chủ đệ tử, hậu nhân xếp một loạt cũng không có người vượt mức quy định. Cái này tựa hồ rất bình tĩnh a. Tuy là đại dương mênh mông lớn đến thái quá. Nhưng phỏng chừng thời gian mấy tháng luôn có thể chấm dứt. Tại sao phải nói rất nhiều người liền đại dương mênh mông đều là không độ được đâu. Mấy giờ trôi qua rất nhanh. Trong biển rộng tuy là thỉnh thoảng sẽ có một ít bọt sóng phiên động. Có thể vẫn là lẫn nhau địa phương bản xứ bình tĩnh. Lăng Hàn đột nhiên mắt lườm một cái. Đứng lên. Hắn chứng kiến xa xa có một đảo bạch tuyến đang ở tiến tới gần. Tốc độ thật nhanh. Đồ vượt sứ chán ghét, ngươi ngạc nhiên cái gì? Vô giác lập tức nói, hắn chính là xem Lăng Hàn không vừa mắt. Sóng lớn đến rồi. Mạc Ly cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Kết trận cộng đồng chống đỡ. Ngoại trừ Lăng Hàn cùng Vu Giác bên ngoài, những người khác đều là thần tình nghiêm nghị. Hiển nhiên bọn họ sớm biết đó là vật gì. Lăng Hàn thở dài. Hắn tuy là bị lôi qua đây, cũng là lơ ngơ. Căn bản không biết cái này Hải Long Sơn bí cảnh tình huống cụ thể. Hiện tại chỉ biết được có một khối hỗn độn nguyên thạch. Rất lớn. Có thể dùng đến chữa trị hắc tháp. Làm cho hắn đạt được một lần rót lực cơ hội. Liền tiên vực rất nhiều đại năng cũng có thể ung dung chém dụng. Hắn cũng không dám sơ suất. Ở bí cảnh trung thả lỏng cảnh giác nói đó là tìm chết hành vi. Đạo kia bạch tuyến càng ép càng gần. Lăng Hàn đã có thể thấy tinh tường. Cái kia đúng là một đạo sóng lớn. Nhưng thật là đáng sợ. Chiều cao nhìn trưởng. Phảng phất một tòa sơn đang quay qua đây. Không thể đem trên thuyền bay lên tới nhìn trưởng ở trên sao. Hắn hỏi. Bởi vì không chỉ là bọn họ. Những người khác phi hành bảo khí đều là không có bay lên. Mà là lựa chọn đối kháng chính diện. Mạc Ly lắc đầu. Nhìn trưởng trên cương phong vô cùng đáng sợ, bảo khí sẽ bị lập tức phá đi. Lăng Hàn gật đầu, hắn biết Mạc Ly đám người làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân, chỉ là không biết vì sao. Sóng lớn tốc độ tiến lên quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đã có thể nghe được tiếng vang ầm ầm. Cái này rất bất khả tư nghị. Rõ ràng sóng lớn tốc độ tiến lên đã vượt qua phần lớn hằng hà cảnh toàn lực bắn vọt. Có thể thanh âm cư nhiên tới trước. Mạc Ly Đại nói rằng mọi người đều là toàn bộ tinh thần chú ý đem lực lượng đề thăng tới cực hạn. Sóng lớn đánh tới. Thình thịch. Phi thuyền nhất thời phát ra chói tai tiếng vang. Đó là xây dựng bảo khí tài liệu đang ở thừa nhận áp lực cường đại. Ba ba ba. Nhất thời có ba người bị đầu sóng đánh bay. Lăng Hàn nhanh tay lẻ mắt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba người này ngạnh sinh sinh lại kéo trở về. Bành bành bành thình thịch, phi thuyền chưa đi đến sóng lớn. Bên trong. Mỗi người đều ở đây bị sóng biển nện lấy. Không ít người trên người nguyên lực hộ thuẫn trong nháy mắt ma diệt. Sau đó sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Bất quá, sóng lớn tường tuy là vô cùng hiền lành, nhưng cái này sóng lớn tốc độ tiến lên cũng quá nhanh. Thật chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Đầu sóng liền vọt tới. Vô giác đám người đều là đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này tiểu thủ nhưng thật ra còn tốt. Cũng không có bị thương gì. Lăng Hàn thấy tinh tường. Trước đây tiểu tử này ngực có một đạo bạch quang dương di chuyển. Chắc là nhất kiện bảo khí. Phát uy đỡ được sóng lớn trùng kích. Chẳng qua những người khác lại không có may mắn như vậy. Có mấy người đều là chặt đứt đầu khớp xương. Ở cái kia phờ phạc khuôn mặt rên gì. Mạc Ly thần tình nghiêm nghị, vạn năm không đổi mặt chết cư nhiên nhíu mày. Lần này vận khí không được, cư nhiên gặp mãnh liệt nhất sóng chiều. Ta đây đi về trước, các ngươi tiếp tục cố lên. Vu Giác lập tức nói. Hắn còn muốn trở về cho Lăng Hàn đào góc nhà. Nhưng không biết Thiên Phượng thần nữ lúc này đang cùng Lăng Hàn đợi cùng một chỗ. Mạc Ly hừ một tiếng, nói. Vừa tiến vào cái này bí cảnh, liền không có đi ra con đường. Chỉ có đợi 3 năm kỳ mãn, mới có thể bị bài xích đi ra ngoài. Cho nên, ngươi chết lòng này đi. Vu Giác đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Lăng Hàn lắc đầu, đối với cái này tiểu thí hài là hết chỗ nói rồi. Sau đó hướng Mạc Ly hỏi, cái này đầu sóng là chuyện gì xảy ra? Tích Nhật ma chủ những người lớn đã tới nơi đây. Suy đoán chắc là có vô thượng đại năng chết ở trên biển. Vì vậy, trên biển sinh sóng lớn. Đầu sóng trung tự nhiên mà vậy kẹp theo vị kia đại năng lưu lại quy tắc mảnh nhỏ, sở hữu lực sát thương đáng sợ. Hơn nữa, chúng ta vừa mới vào biển, đầu sóng uy lực chắc là ít nhất. Có thể kinh nghiệm của ta, hiện tại cái này đầu sóng oai đã vượt qua quá khứ vượt biển nửa chặng đường lúc trình độ. Có thể nói là sử thượng đáng sợ nhất mấy lần hải triều một trong. Xích Hoang Cực mọi người vừa nghe đều là vô cùng phiền muộn. Cái này thật vất vả vào một lần Hải Long Sơn bí cảnh, lại xui xẻo gặp phải. Hướng ai nói lý đi? Thừa dịp hạ một đạo đầu sóng còn không có đánh tới, đi mau. Mạc Ly suy nghĩ một chút. Sóng lớn tuy là đáng sợ, nhưng đại năng quy tắc mảnh nhỏ cũng sẽ tầm bổ ra thiên tài địa bảo. Lần trước ta lúc tiến vào, liền nhìn thấy một gốc cây cửu tiết thần trúc. Lúc này đây phỏng chừng liền muốn nở hoa kết trái. Cây trúc là sẽ không dễ dàng nở hoa. Một ngày nở hoa, liền mang ý nghĩa sinh mệnh đi tới phần cuối. Mà một gốc cây thần trúc ở sinh mạng hồi cuối tình hình đặc biệt lúc ấy đem suốt đời tinh hoa đều trút xuống ở hoa nở phía sau kết trái bên trên. Đây là chí bảo, liền ma chủ thánh nhân G6G6 cũng muốn động tâm đại thuốc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1563. Đuổi theo Lăng Hàn nhất thời nhãn tình sáng lên, hắn thiếu chính là thánh dược. Mạc Ly tiếp tục lái thuyền mà đi. Mà mọi người thì là tận lực khôi phục nguyên khí. Tiếp qua mấy giờ liền lại sẽ có một đạo sóng lớn vỗ tới. Nếu như không thể trước đó khôi phục lại trạng thái tốt nhất, như vậy mặt trái hiệu quả không ngừng mà tích lũy, nhất định sẽ tạo thành bị thương nặng. Những đội ngũ khác cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Nhất là không có giống Mạc Ly, Chư Bát, Vân Hà chờ siêu cường giả tỏa chấn. Vậy càng là mỗi người đều vết thương chồng chất. Mấy canh giờ sau, đảo thứ hai sóng lớn đúng hạn tới. Kịch liệt đánh chúng, lại để cho không ít người ho ra máu, xương gãy. Mà phi thuyền đã ở chịu đựng lấy thử thách to lớn. Cứ theo đà này, đừng nói đến trong biển giữa ngọn núi, có được hay không hết 1/3 cũng là cái vấn đề. Thuyền cuối cùng là phải hủy diệt, nhưng ở này phía trước có thể tới gần bao nhiêu chính là bao nhiêu. Mạc Ly như thế nói. Nếu như chuyến đi này chỉ có một mình nàng, cái kia nàng tự nhiên không cần cái gì phi thuyền. Chỉ cần nhục thân phi hành thì tốt rồi. Có thể nàng chủ yếu là vì trông nom những sư đệ này sư muội mới tiến vào. Vì vậy, phi thuyền chính là tốt nhất tuyển trạch. Có thể tận khả năng khiến cái này sư để sư muội đạt được điều chỉnh thời gian. Bất quá, một lần này sóng lớn tuy là kinh người, có thể bởi vì Lăng Hàn đã ở phía trên, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Mạc Ly. Cái này hai đại cử đầu cộng đồng giúp đỡ, tự nhiên để cho bọn họ cái đội ngũ này so với những người khác muốn dễ dàng nhiều. Có thể chứng kiến, Lăng Hàn 10 người tổ đã là xung trận ngựa lên trước. Còn lại hơn 10 chi đội ngũ thì phải lạc hậu không ít. Hơn nữa cũng sẽ không là tề đầu tỉnh tiến. Có đầu sỏ chấn giữ ở phía trước, không có cử đầu thì tại phía sau. Thực lực càng kém thì càng phía sau. Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía ngoài khơi, tay tìm tỏi, nguyên lực ngưng tụ thành bàn tay to, hướng về ngoài khơi chộp tới. Mạc Ly vội vã nhắc nhở. Có thể chậm. Lăng Hàn đã một bả nhặt lên nước biển, thu hồi bàn tay to, lại hé ra. Chỉ thấy trong tay nhiều hơn một bụi cây lục bình. Kết xuất một cái chỉ xinh xắn ngân lăng tới. Linh bảo ngân lăng. Mạc Ly ánh mắt sáng lên, sau đó lộ ra một tia kinh sợ. Tay của ngươi hoàn toàn không có thủ thương. Linh bảo ngân lăng. thập lục giai thần dược, có thể luyện chế nhiều loại cao gơ 4-5 giai thần đan. Ở thánh dược phía dưới có thể nói là số 1 số 2. Lăng Hàn hết sức hài lòng đem ngân lăng thu vào hắc tháp, sau đó nói: tay của ta tại sao muốn thủ thương? Không mang theo như vậy nguyền rủa hắn. Một gã đệ tử nói: Lăng huynh, ngươi đừng có đã quên. Trong nước biển nhưng là có một vị vô thượng đại năng quy tắc mảnh nhỏ. Từ tay vào nước, tương đương với cùng như vậy quy tắc mảnh nhỏ va chạm. Đơn giản liền có thể làm cho đầu sỏ thổ thương. Bằng không, chúng ta làm gì không theo đáy biển đi đâu. Từ đáy biển đi, e rằng tốc độ hồi chậm một chút, nhưng có thể tách ra sóng lớn càng an toàn. Thế nhưng nghe hắn vừa nói như thế, cái kia đáy biển quả thực không thể đi. Tương đương với thời thời khắc khắc đều ở đây chính mình đụng sóng lớn. Không đụng đầu phá huyết lưu mới là lạ. Thì ra là thế. Lăng Hàn gật đầu. Xem ra thể phách của hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Quy tắc mảnh nhỏ cũng không thể làm bị thương hắn. Đây nhất định là dựa theo cảnh giới tới. Tu vi càng cao, bị trùng kích càng lớn. Nhưng hắn khí lực vượt qua xa cảnh giới. Cái kia tự nhiên là đánh sấm cũng không có. Phi thuyền tiếp tục tiến lên. Theo bọn họ không ngừng mà thâm nhập mảnh này đại dương minh mông. Dọc theo đường đi cũng có thể chứng kiến rất nhiều thần dược. Phần lớn đều là vào Lăng Hàn túi tiền. Nhưng có chút bởi vì khoảng cách quan hệ, hắn không có tốn thời gian đi hái. Bởi vì đàm một đoàn người từ đầu đến cuối không có chứng kiến. Nói rõ năm người kia vẫn còn ở bọn họ trước mặt. Nếu như ở trên đường làm lỡ thời gian quá lâu, bụi cây kia thần trúc sẽ rơi vào tay người khác. Thánh dược A chính là một vạn bụi cây cao giai thần dược đều là không thể so được. Trên thực tế Lăng Hàn thật đúng là không thiếu cao giai thần dược. Ban đầu ở Dược Vương quật thời điểm hắn chính là hái rất nhiều. Bằng không hắn hiện tại cũng không khả năng muốn luyện cái gì hằng hà cảnh cấp bậc thần đan liền luyện. Nơi này sóng lớn rất có quy luật. Không sai biệt lắm chính là 6 canh giờ một đảo. Vừa vặn nửa ngày. Bọn họ tổng cộng đã trải qua 27 đảo về sau. Đã đem phía sau 16 chi đội ngũ hoàn toàn bỏ rơi. Trước phương thì cuối cùng chứng kiến đàm một nhóm. 5 người này đúng là ngồi ở mở ra trên quyển trục. Rất lớn. Dài 10 trượng. Rộng 3 trượng. Toàn thân kim sắc. Phía trên có rầm rạp chằng chịt văn tự. Bốc hơi bắt đầu từng cái ma văn. Từng cái ma văn đều tựa như có thể trấn áp vạn cổ. Lăng Hàn 10 người thấy được đàm một 5 người. Đối phương cũng hiển nhiên phát hiện bọn họ. Dồn dập lộ ra chẳng đáng màu sắc. Có 2 người thậm chí dùng thủ thế làm ra nhục nhã hình. Mạc Ly, mau đuổi theo đi, đánh chết những thứ này thằng khốn. Vu Giác tức giận đến hoa hoa kêu to. Mạc Ly thì là sắc mặt nghiêm nghị, lãnh đạm nói. Chớ có hồ đồ. Đàm một quá cường đại, cái này thậm chí vượt ra khỏi cự đầu tầng thứ. Có thể gọi là chuẩn ma chủ. Nàng thậm chí hoài nghi, vừa mới nhảy vào ma chủ cấp bậc đại năng về mặt sức mạnh hội xa xa kém hơn đàm một. Vu Giác chu cái miệng, một bộ tiểu thủ dáng dấp. Đàm một khoanh chân ngồi ở phía trước nhất. Hắn cũng nhìn lại. Trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Tựa hồ đang kỳ quái Lăng Hàn đoàn người làm sao có thể vượt qua bọn họ. Phải biết. Bọn họ ngồi xuống quyển trục cũng không phải là vật phàm, mà là thiên ma tự tay viết pháp chỉ, ngưng tụ toàn bộ minh giới mạnh nhất thiên địa quy tắc. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ bị sóng lớn phát thời điểm vẫn là hết sức cật lực. Cái này sóng lớn trong quy tắc mảnh nhỏ gặp cường tắc cường, thiên ma pháp chỉ đều là không cách nào hoàn toàn khắc chế. Nhưng có thiên ma pháp chỉ, bọn họ nhất định phải so với bất luận kẻ nào đều chiếm ưu. hẳn là đem người phía sau bỏ rơi càng ngày càng xa. Làm sao có thể trái lại bị đuổi kịp. Đàm một tự tiếu phi tiếu, nhãn thần toát ra một sát khí. Đây là một cái rất rõ ràng cảnh cáo, ngàn vạn lần không nên vọng tưởng đuổi theo, bằng không, hắn tuyệt sẽ không khách khí. Mạc Ly đám người tự nhiên đem như vậy cảnh cáo thấy tinh tường, đều giận dữ. Cái này bí cảnh, nhưng là thuộc về bọn họ 17 vị ma chủ. Các ngươi bất quá là người từ ngoài đến. Giọng khách áp giọng chủ không tính là. Lại còn hùng hổ dọa người như vậy. Thực sự là buồn cười. Đàm một thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Hắn căn bản không sao cả Lăng Hàn những người này phản ứng. Trong mắt hắn, những thứ này toàn bộ đều là đống cặn bã. Không phục thì như thế nào? Dám qua đây sao? Dám đến hắn liền dám giết. Xích Hoang Cực đám người đều là trách mắng. Lăng Hàn không nói gì. Hiện tại hắn cùng Đàm một còn không có trên lợi ích xung đột. Chỉ khi nào phát hiện Cửu Tiết Thần Trúc, nếu như phát sinh tranh đoạt, đây cơ hồ có thể khẳng định. Như vậy hắn cũng sẽ không kinh sợ. Tiên ma kiếm hầu hạ. Có thể nói, hiện tại chính là Hồ Phong đuổi theo, Lăng Hàn cũng dám đang đối mặt oanh. Đương nhiên, chỉ là một hai lần mà thôi. Tam bản phủ chi sự hắn vẫn được rút lui. Có thể liền thánh nhân cũng có thể ngang hàng. Ngươi một cái chuẩn ma chủ. Bán ma chủ đây tính toán là cái gì đâu. Cười đến cuối cùng mới là cười đến người tốt nhất. Đúng lúc này thứ 28 đạo sóng lớn từ đằng xa vỗ qua đây. Đàm một năm người ngồi xuống pháp chỉ lập tức bộc phát ra kim quang. Dường như có một vị ma chủ muốn từ bên trong đi tới. Sinh sôi ở sóng lớn bên trên khai phách ra một cái lối đi đến. Có thể sóng lớn quả thực không phải ngồi không. Trong nước biển có từng viên phù văn sinh quang. Triển khai phản kích. Biển vỗ qua, Đàm một năm người đều là sắc mặt trắng bệch, liền pháp chỉ tốc độ tiến lên cũng là giảm mạnh. Lúc này, Lăng Hàn mấy người cũng tiến lên đón sóng lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1564. Hái trái cây ngoại giới. Đàm Phong không ngừng mà vòng quanh cổ tích chuyển, cái này giới bên ngoài bất quá nghìn trượng phương viên, mấy cao trăm trượng mà thôi. Vị này cường đại ma chủ một bên lượn quanh, còn vừa ở bấm ngón tay. Nếu như Lăng Hàn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Đây là đang thôi bê không lai chín diễn. Mạnh như tinh sa đại thánh đều thì không cách nào thôi diễn thế sự. Đây tựa hồ là cấm địa độc hữu chính là bí pháp. Cũng có thể là bát thạch cấm địa độc trưởng năng lực. Nhưng bây giờ, Đàm Phong cũng sẽ. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Đàm Phong ánh mắt của càng ngày càng sáng sủa. Đây cũng không phải là cái gì huyền ma lưu. Huyền ma cũng không có sức mạnh to lớn như vậy. Có thể che đậy ta thôi diễn. Đó là thiên ma cũng không được. Ta cuối cùng có thể tìm tòi nghiên cứu ra một hai manh mối đến. Cái này tất nhiên là từ tiên vực rớt xuống. Năm xưa náo động lớn. Không biết có bao nhiêu thế lực cường đại được quét ngang. Ở tại thần giới xuất hiện tiên vực cổ tích cũng không ngạc nhiên. Đây không phải là mấy tiểu bối có thể bày bằng phẳng, đó là ta cũng không được. Có cần phải thỉnh lão tổ tự mình đi tới một lần. Hắn không để lại dấu vết địa đi tới một bên. Lấy ra một tảng đá. Hướng về phía nói mấy câu. Một cẩu ngay cả ma chủ đều thì không cách nào chóc nã ba động đã hướng về phía xa trong trời sao truyền đi. Trong nháy mắt tức là ước vạn dặm. Cuồng kiếm ma chủ đám người tuy là liếc mắt nhìn. Nhưng cũng không có phát hiện gì thường. Cho dù mạnh như bọn họ. Kỳ thực cũng đúng rất nhiều thứ cũng không hiểu. Oanh! Biển vỗ qua. Trên thuyền bay đã hiện ra từng đảo cái khe. xem ra là tuyệt đối không hề chống nổi kế tiếp một đạo đầu sóng. Mạc Ly trực tiếp ném ra để nhị chiến thuyền phi thuyền. Tất cả mọi người là đổi lại ngồi lên đi. Ban đầu một con thuyền liền nhâm kỳ rơi xuống đến trong biển. Bọn họ khoảng cách đàm một đám người lại gần một chút. Mạc Ly khống chế được phi thuyền cũng không có đuổi theo. Đàm một lộ ra vẻ ngạo nghễ. Bởi vì sóng lớn trong có quy tắc mảnh nhỏ. Hắn nhìn không thấy Lăng Hàn đám người là thế nào hóa giải sóng lớn oanh kích. Nhưng hiển nhiên, những người này đối với mình tràn ngập kiêng kỵ. Ngay cả tới gần đều là không dám. Chính là minh giới con kiến hôi mà thôi. Đi thêm đoạn đường, phía trước xuất hiện một cây thanh trúc cứ như vậy từ trong biển rộng lộ ra đến. Cái này cách chí ít mấy ngàn dặm. Có thể đã có thể ở trước mắt. Đủ thấy bụi cây này thanh trúc có bao nhiêu tráng kiện đồ sộ. Phát hiện cửu tiết thần trúc. Đàm một bọn họ hiển nhiên cũng chứng kiến bởi vì bọn họ hơi điều chỉnh phương hướng. Hướng về thần trúc phương hướng tiến lên đi. Mạc Ly khẽ nhíu mày. Một ngày đàm một bọn họ muốn tranh đoạt thần trúc mà nói. Nàng làm sao ngăn cản. Đừng nói chỉ có nàng và Lăng Hàn hai cái. Chính là 17 vị ma chủ đệ tử. Hậu nhân toàn bộ đều ở. Liên thủ cũng không nhất định có thể ngăn cản đàm một. Đối phương cường đại đã đạt được nghiền ép tình trạng. Nhân số hoàn toàn không cách nào bù đắp kém như vậy cách. Có thể cứ thế từ bỏ mà nói. Tuyệt không cam lòng. Mấy ngàn dặm đối với phi hành bảo khí mà nói căn bản không cần phải hao phí bao lâu thời gian. Chỉ là một lúc sau. Bọn họ cũng đã vô hạn tới gần nơi này bui cây thần trúc. Thực sự là quá lớn. Chỉ là từ đáy biển tham đi ra bộ phận thì có cao vạn trượng. To đến mấy trăm trượng. Mà ở thần trúc đỉnh chóp. Có thể tinh tường chứng kiến có một viên trái cây màu xanh. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy. Phảng phất cũng có thể ngửi được một cỗ mùi thơm ngát. Thần trúc đã chết. Mạc Ly ung dung nói rằng thật thật không ngờ nàng cư nhiên biết có như thế cảm tính một mặt. Bụi cây này thần trúc quả thực đã chết. Tuy là trúc trên người còn có đại đạo phù văn ở hiện lên. Có thể sinh cơ đã tiêu thất. Bất quá. Trên đỉnh đầu. Cái viên này trái cây màu xanh cũng tràn ngập bồng bột sinh cơ. Đây là thần trúc đem tất cả tinh túy đều quán trú đi vào. Trúc thân có thể làm ma binh mà quả thực còn lại là tuyệt thế đại dược. Cho ta xuống tới. Đàm một chợt một quyền đánh vào trúc trên người. Muốn lấy man lực đem quả thực rung động mà rơi xuống. Trước hắn hẳn là đã nếm thử. Bầu trời nơi này trông có uy áp đáng sợ. Ngay cả hắn đều là không dám sằng bậy. Ông! Trúc thân có rậm rạp chẳng chịt phù văn sáng lên. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Liên chiến động một cách đều là không có. Nói đùa đây chính là thánh cấp tài liệu, ngươi có thể lay động. Đàm một không khỏi mày nhăn lại, người này không thể đi lên quả thực lại dao động không xuống, làm sao đây? Hơn nữa, hắn còn muốn đem bụi cây này thần trúc lấy đi. Luyện hóa thành mấy thước dài nói. Đó chính là tuyệt thế ma binh. Lăng Hàn phóng người lên đảo. Các ngươi chờ ta một chút. Cũng không đợi Mạc Ly đám người có phản ứng gì, hắn đã hướng lên trời không tăng vọt. Người này là muốn bay thẳng đến thần trúc trên đỉnh, hái quả thực A. Người này khí lực kinh người, có thể thật có cơ hội. Có thể đàm một nhóm người kia liền ở vừa nhìn, coi như Lăng Hàn đắc thủ, cũng phải bị bọn họ đoạt đi qua đi. Bắt được, chúng ta liền chạy mau, cũng không tin bọn họ đuổi kịp. Không sai, chúng ta có thể đuổi theo bọn họ, nói rõ tốc độ của chúng ta nhanh hơn. Mọi người bảy mồm tám miệng. Lúc này Vu Giác đều là không có đối phó với Lăng Hàn ở một bên ra chủ ý. Mạc Ly cũng thần tình ngưng trọng, nàng cùng đàm một đát giao thủ chân chân thiết thiết biết đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như Lăng Hàn thật thủ, e rằng tấm kia pháp chỉ đuổi không kịp bọn họ. có thể đàm một không biết đơn độc xuất kích sao. Hắn căn bản không cần pháp, chỉ là có thể quét ngang hằng hà cảnh cường đại như vậy quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Có thể Lăng Hàn đã thượng thiên. Hiện tại cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Chờ hắn xuống tới sau đó lại kiến cơ hành sự. Đàm một năm người cũng chứng kiến Lăng Hàn hành động, không khỏi đều cười nhạo. Thật là một ngu ngốc. Ngay cả chúng ta cũng không dám siêu việt ngàn trượng cao độ. Tiểu tử này cư nhiên vọng tưởng trực tiếp thượng đi hái thần quả. Thực sự là đổ nước vào não. Không cần để ý đến hắn. Một ca. Cái này thần trúc bền bỉ như vậy. Căn bản không khả năng đem thần quả dao động xuống tới. Làm sao bây giờ nhỉ? Đàm một trầm ngâm một cái đạo. Cái này bí cảnh giá trị khả năng vượt qua xa bên ngoài những ma chủ đó ước đoán. Ta nghĩ, Lục tổ đại nhân đã hẳn là thông chi gia tộc. Đến lúc đó, coi như lão tổ không được tự mình qua đây. Ngũ tổ, tứ tổ khẳng định cũng tới thượng một cái. Toàn bộ bí cảnh đều là của chúng ta. Không sai, đều là của chúng ta. Mặt khác tứ người tuổi trẻ đều là ngạo nghễ nói rằng coi như là đương nhiên. Bọn họ nhìn Lăng Hàn. Tuy là chắc chắc hắn tuyệt đối không thể thành công. Nhưng đều là không hề rời đi. Ngược lại vạn trượng khoảng cách đối với hằng hà cảnh mà nói cũng chính là một hồi hội công phu. Nhìn đối phương thất bại sẽ rời đi cũng không trễ. Lăng Hàn phá không theo độ cao tăng, hắn dần dần cảm giác được áp lực. Không khí như đao, sắc bén không gì sánh được. Bất quá. Đây hoàn toàn không đủ để xúc phạm tới hắn. Tốc độ của hắn không giảm. Một đường cuồng sông. Rất nhanh thì đánh vỡ nghìn trượng khoảng cách cấm kỵ. Còn đang đi lên lủi nổi. Thấy như vậy một màn. Xích Hoang Cực bọn người là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết Lăng Hàn khí lực kinh người. Có thể vẫn luôn không có thực chất khái niệm. Hiện tại có rõ ràng tương đối. Không khỏi đều le lưới. Đàm một bên kia. Bốn người kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Nói không ra lời. Đàm một còn lại là ánh mắt sáng ngời. Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ngươi nếu có thể hái xuống cũng tốt. Vừa lúc cho hắn làm giá y. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1565. Gỗ mục kiếm phát uy đến 8000 trượng cao độ lúc. Lăng Hàn cũng cảm giác được cật lực. Ngược lại khí lực vô pháp địch nổi. Mà là nơi này áp lực quá lớn. Hình thành sức cản mạnh. Muốn đi lên một bước cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn miễn cưỡng còn có thể chi trì, nhưng đến 9000 trượng lúc, hắn liền làm sao cũng vô pháp lại đi lên. Cái này là cực hạn. Lăng Hàn không cam lòng. Thần quả ngay nhìn trượng ở ngoài. Ở chỗ này có thể ngửi được mùi thơm đậm đà. Nhưng toàn thân hắn từng lỗ chân lông đều là mở. Nếu như trực tiếp dùng. Hiệu quả này tuyệt đối tốt kinh người. Có thể làm sao đắc thủ đây? Hắn dừng lại, một trường hướng về trúc đỉnh gọt đi qua, trường lực hóa thành kiếm khí, bén nhọn kinh người. Có thể không khí nơi này trong cũng dương động nổi vô pháp nói rõ sức mạnh to lớn. Kiếm khí đánh ra. Lại đang phi hành trong quá trình được không ngừng mà ma diệt. Tựa như cùng đã bị năm tháng nhìn thu ảnh hưởng. Chỉ là năm tháng nhìn thu là sức mạnh thời gian, đây là một loại khác lực lượng trực tiếp ma diệt. Đạo kiếm khí này vẹn vẹn bay vụt ra 30 trượng mà thôi, liền hoàn toàn tiêu tán. Kém đến quá xa. Lăng Hàn lấy diệt long tinh thần tiến xạ, nhưng chỉ là nhường khoảng cách này mở rộng đến 70 trượng. Hắn không có dùng trung cực một mũi tên. Nghĩ đến vậy cho dù có thể bắn ra thập bội viễn thì như thế nào đây? Còn là không có khả năng đạt được ngàn trượng khoảng cách. Còn có biện pháp khác sao? Lăng Hàn ngẫm lại, lấy ra gỗ mục kiếm, hướng về phía trúc thân đã đâm đi. Mũi kiếm đâm tới trúc trên người, nhất thời thần trúc có từng viên phù văn sinh quang để ở gỗ mục kiếm. Phải biết rằng, gỗ mục kiếm tuy là rách rách dưới dưới, nếu như bị trực tiếp chém lên, đó là thánh nhân ma chủ đều phải tao ương. Không hổ là thánh cấp tài liệu. Kết quả này đã ở Lăng Hàn trong dự liệu. Dù sao mọi người đều là thánh cấp tài liệu. Hắn chỉ là muốn thử xem mà thôi. Hắn đang muốn thu kiếm, đã thấy gỗ mục kiếm trên cũng có từng viên ma văn nở rộ. Cái này kỳ quái, bởi vì hắn căn bản không có lấy nguyên lực kích phát nha. Gỗ mục kiếm tự hành sống lại. Hắn tự nhiên bỏ đi thu hồi gỗ mục kiếm dự định, mà là tính xem. Gỗ mục kiếm ma văn tan thả. Đồng thời còn lưu chuyển ra đáng sợ hắc khí. Vậy đại biểu minh giới quy tắc. Tràn ngập giết chóc. Nhưng Lăng Hàn ánh mắt của đều là trở nên có chút đỏ bừng. Có một loại giết chết thiên hạ xung động. Hắn vội vã khẩn thủ thần thức. Khí cường thịnh trở lại cũng chỉ là khí từ người thao túng tuyệt không có thể trái lại. Phúc địa một cái, gỗ mục kiếm đúng là đâm vào trúc thân trong. Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh. Tiện đà đại hỷ. Vội vã nắm chuôi kiếm dùng sức. Muốn đem thần trúc chặn ngang chặt đứt. Kia trên đỉnh thần quả dĩ nhiên là thành hắn dễ như chơi. Thế nhưng, lúc này hắn mới biết được thánh cấp tài liệu có bao nhiêu cứng cỏi. Gỗ mục kiếm dường như ở trong gậy trúc mọc rễ. Hắn căn bản nhất phân cũng di động không được. Thanh ma kiếm này không được tự mình phát uy nói, hắn căn bản không làm gì được thần trúc. Lăng Hàn xứng sờ, cái này có thể dù thế nào, chẳng lẽ hắn còn phải lấy lại một thanh kiếm thần hay sao? Hắn nhìn gỗ mục kiếm đâm vào trúc người địa phương. Chỉ thấy kia nguyên bản xanh tươi như bích gãy trúc cư nhiên xuất hiện một tia khô vàng. Hắn thổi một hơi thở đi qua, khô vàng bộ phận gãy trúc nhất thời hóa thành cho bụi ở trong không khí dương động nổi. Lăng Hàn chấn động trong lòng. Cái này gỗ mục kiếm dường như cũng có lực thôn phệ. Chỉ là nó cắn nuốt cũng không phải kim loại. Mà là đều là ngũ hành chi một cửu tiết thần trúc. Cửu tiết thần trúc rung động nhẹ nhẹ nổi. Từng mảnh một lá trúc hạ xuống. Nhẹ bỗng. Nhưng đây chính là thánh cấp tài liệu A. Một chiếc lá rụng đều ẩm chứa đáng sợ lực phá hoại. Lăng Hàn nào dám đụng một cái. Trên không trung không ngừng mà né tránh nổi. Gỗ mục kiếm thôn phệ tốc độ dường như càng lúc càng nhanh. Lăng Hàn có thể rất rõ ràng chứng kiến. Vào kiếm chỗ khô vàng đang khuyết đại nổi. Vừa hướng thượng. Vừa hướng dưới. Lan tràn đến hoàn chỉnh trúc trên người. Qua đại khái mấy canh giờ. Chỉ thấy một viên trái cây màu xanh từ trên bầu trời nện xuống đến. Đó là cửu tiết thần trúc kết trái quả thực. Bởi vì liên tiếp trái cây cành khô cũng bị rút hết tinh túy. Không cách nào nữa treo lại quả thực. Lăng Hàn vội vã xuất thủ thần thức bao vây đi qua trực tiếp thu vào hắc tháp trong. Lần này không ai cướp đi được. Oanh! Hoàn chỉnh thần trúc cũng tán loạn. Tất cả thần tính tinh túy đều bị gỗ mục kiếm thôn phệ. Biến thành mục. Mà gỗ mục kiếm lại có một chỗ địa phương hư hại chữa trị. Nhan sắc rõ ràng tân một ít. Lăng Hàn kinh ngạc, hướng tiểu tháp hỏi. Thanh kiếm này là không phải cũng là tiên khí cấp bậc. Tiểu tháp phát sinh cười nhạt tựa hồ một vạn cái chẳng đáng. Thật tốt nói chuyện sẽ chết sao? Lăng Hàn uy hiếp. Bằng không, hỗn độn nguyên thạch ngươi cũng mơ tưởng. Tiểu tháp lúc này mới chịu thua đảo. Vật cảnh thiên trạch, đây vốn là thiên địa luật sắt. Hai người này đều là một thuộc tính. Tự nhiên có thể lẫn nhau thôn phệ. Nhưng nói đến muốn trở thành tiên khí. Vậy thì thật là si tâm vọng tưởng. Theo ta biết, một hệ tài liệu có thể trở thành tiên khí bất quá rất ít ba loại. Cái nào ba loại? Lăng Hàn lòng hiếu kỳ nổi lên. Ngươi bây giờ không cần biết. Tiểu tháp không nhịn được nói, nhanh lên một chút đi giữ hỗn độn nguyên thạch tìm đến. Ai, đây rốt cuộc là hắn bảo khí vẫn là cha hắn a? Lăng Hàn lắc đầu, nhưng là không có đi cùng tiểu tháp tính toán, biết tính tình của nó cho không viết tốt. Hắn phi lạc mà xuống. Trong lòng rất vui vẻ. Vừa đạt được một viên thần quả. Lại để cho gỗ mục kiếm đạt được nhất định đề thăng. Tuy là cái này được tiểu tháp hèn mọn chẳng đáng. Có thể khi tiến vào tiên vực trước. Đây cũng là nhất kiện không gì sánh được cường đại bảo khí. Giao ra thánh quả, vẫn là thanh kiếm kia. Đàm một ngăn lại đường đi của hắn. Lấy giọng bình thản nói. Tự nhiên được thật giống như một vị trưởng bối đang ra lệnh nhà mình tiểu bối tựa như. Lúc này, xa xa có phi hành bảo khí qua đây, đó là Chư Bát, Vân Hà đám người. Bọn họ tuy là lạc hậu một mảng lớn. Có thể Lăng Hàn lấy thần quả cũng hoa thời gian rất dài. Đủ để cho bọn họ đuổi theo. Phi hành bảo khí đều là đều dừng lại. Mọi người ngay từ đầu vẫn không rõ tình trạng. Nhưng trải qua xích hoang cực mấy người vừa nói tự nhiên đều là hiểu được. Mạc Ly, Chư Bát, Vân Hà đều là đứng ra đạo. Bí cảnh trong có thu hoạch gì? Đều là bằng bản lãnh của mình. Ngươi nếu muốn cướp đoạt, kia trước xông qua chúng ta cửa ải này. Một đám rác rưởi đã cho ta không dám làm thịt các ngươi sao? Đàm một lạnh lùng nói rằng. Hắn nguyên vốn khinh thường đối bầy kiến cỏ này xuất thủ. Nhưng thánh dược quan hệ quá lớn. Ngay cả gia tộc bọn họ cũng bất quá có hai cây mà thôi. Hơn nữa đều còn không có thành thục. Không thể làm dùng. Hắn nếu là có thể dùng một viên thánh quả. Chỗ tốt kia tự nhiên kinh người. Cũng không những thứ này thổ cầu có khả năng tưởng tượng. Cho những thứ này người. Kia hoàn toàn chính là lãng phí, đạp hư. Chư Bát, Vân Hà bọn người là lắc đầu bên ngoài thế nhưng có 17 vị ma chủ tỏa trấn, ngươi dám sằng bậy. Đàm một lộ ra một kinh người nụ cười. Các ngươi đây là tự hành tử lộ. Hắn thả người ra. Hướng về Mạc Ly. Chư Bát đám người đi giết. Một cái tinh hà ở xung quanh thân hắn hiện lên. Răng đầy tinh thần. Có nhiều hằng hà. Cái này hằng hà cũng là tương đối mà nói. Lấy hằng hà cảnh thị lực đương nhiên không thành vấn đề. Khi nhìn rõ đàm một tinh thần số lượng phía sau. Tất cả mọi người là run. Hơn 250 vạn ngôi sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1566. Kiếm chém đầu sỏ bất khả tư nghị. Giống như Chư Bát. Mạc Ly đám người đều là siêu vượt hằng hà cảnh cực hạn. Tu xuất ra trăm vạn khỏa trở lên tinh thần. Nhưng ở cơ sở này. Muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn liền thật quá khó khăn. Nếu như nói ma chủ muốn ở trăm vạn tinh thần bên ngoài nhiều tu ra một viên độ khó là nhất. Như vậy hằng hà cảnh thì là 100. Hơn nữa theo tinh thần số lượng tăng nhiều cái này độ khó còn có thể đề thăng đạt được 1.000, 1.000. Vì vậy 100 nhất 10 vạn tinh thần cái này được công nhận hằng hà cảnh cực hạn không thể vượt qua đi. Nhưng là, hiện tại cái luật sắt này bị đánh vỡ. Đàm một chẳng những sáng lập kỳ tích. Thậm chí còn là xa xa vượt lên trước. Hơn 2 triệu khỏa tinh thần, đây là khái niệm gì? Thảo nào trước đó Mạc Ly ba người liên thủ đều là không địch lại. Đàm một lực lượng chi cường đại. Đã đạt tới tuyệt đối nghiền ép trình độ. Chư Bát ba người đều không phải là hợp lại địch trong nháy mắt liền bị đánh bay cho thấy song phương kinh người chênh lệch. Hoàn hảo, ba người bọn họ cuối cùng cường giả siêu cấp, tuy là bị đánh bay, nhưng cũng không có bị trọng thương. Lăng Hàn trực diện Đàm một. Một lần cuối cùng. Đàm một thản nhiên nói. Tuy là một kích liền oanh thất bại ba vị hằng hà cảnh trong đầu sỏ. Cũng là không hề đắc ý màu sắc. Cái này hắn thấy là lại bình thường bất quá chuyện. Tự nhiên không cần đắc ý. Giao xuất thần quả cùng ma khí. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, nói. Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng đến chọc ta. Đàm một đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Ngươi cho là, ngươi có thể được thần quả, mà ta không được, thực lực của ngươi liền ở ta bên trên rồi hả? Thực sự là chuyện cười. Ngươi bất quá là trung cực vị. Có thể ta cũng là tu xuất ra cực cảnh. Hơn nữa còn là hơn 2 triệu khỏa tinh thần. Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Ngươi thật muốn tự tìm cách chết. Lăng Hàn cũng phát ra sau cùng cảnh cáo. Liền xông ngươi những lời này, ta liền muốn giết ngươi. Đàm một lạnh lùng nói, hắn giơ bàn tay lên, sau đó chậm rãi đối với Lăng Hàn ấm vào. Hắn cố ý hãm lại tốc độ, muốn cho Lăng Hàn cảm nhận được tử vong phủ xuống khủng bố áp lực. Cái kia là không thể, lấy hắn sức mạnh to lớn, Lăng Hàn căn bản vô lực chạy trốn. Người nọ phải gặp tai ương. Mọi người đều là nói nhỏ. Nhưng không ai xuất thủ. Bởi vì ở Đàm một trước mặt, coi như bọn họ cùng tiến lên đều là nhất chiêu mặc dù bại phần. Cái này thực lực sai biệt thật sự là đại. Vu Giác cũng không có lộ ra vui sướng biểu tình, hắn muốn thắng Lăng Hàn, nhưng tuyệt không phải là đi qua phương thức như vậy. Lăng Hàn cũng là không chút hoang mang, lấy ra tiên ma kiếm. Đàm một kinh ngạc, đây cũng là một bả ma khí. Hắn biết Lăng Hàn có một cái ma khí, nhưng hai kiện. Điều này làm cho hắn đều là đỏ mắt. Bởi vì Đàm gia cũng không có vài món ma khí. Giống như hắn như vậy thiên tài. Vậy cũng phải trở thành ma chủ sau đó mới đủ tư cách có một kiện ma khí. Mật ít rồi nhiều, không có biện pháp sự tình. Có thể một cái run dế cư nhiên sở hữu 2 kiện ma khí. Hơn nữa phi thường châu bò xiên. Điều này làm cho hắn đều là hiện lên đố kỵ. Dựa vào cái gì? Chẳng qua, hắn rất nhanh thì đem này cổ đố kỵ hóa thành cười nhạt. Không có việc gì. Hắn chỉ cần đem Lăng Hàn oanh sát. Như vậy 2 kiện ma khí chính là của hắn. Ha ha, lại nói tiếp còn phải cảm tạ cái này run dế cư nhiên tặng 2 phần đại lễ cho hắn. Không không không, là 3 cái. Hắn bàn tay to dìm xuống. Tốc độ không khỏi mà nhanh thêm mấy phần. Ở 2 kiện ma khí trước mặt, ngay cả hắn đều là không thể bình tĩnh. Đây chính là ngươi tự tìm. Lăng Hàn thì thào, bắt đầu kích hoạt tiên ma kiếm. Ông từng viên phù văn phát quang, cái chuôi này tiên khí toát ra ánh sáng vô tận. Đàm một quá sợ hãi, bởi vì hắn xác thực cảm nhận được sáng thế cảnh uy áp. Cái này làm sao khả năng? Sáng thế cảnh cùng hằng hà cảnh trong lúc đó, nhưng là cách một cách lạch trời. Cho dù cường đại như hắn, ở trên lực lượng đều có thể vượt lên trước rất nhiều vừa mới đột phá ma chủ. Thật là được đánh lên. Hắn tuyệt đối không thể là đối thủ. Đây là thiên địa đại đạo áp chế. Trừ phi hắn tu ra càng nhiều hơn tinh thần, hình thành chất biến. Chính là hắn đều không cách nào kích hoạt nhất kiện ma khí. Toát ra hoàn toàn uy năng đến. Vì sao một cái run dế lại có thể làm được? Nhưng giờ này khắc này, Đàm một cũng không có thời gian đi giật mình, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Cùng sáng thế cảnh lực lượng đấu, hắn còn không có như vậy tư cách. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là phun tới. Nhất là Đàm gia 4 người. Đều là vẻ mặt như gặp phải duyệt. Đây chính là Đàm một A. Ở rất nhiều cấm địa thiên kiêu chung cũng có thể đứng vào hàng đầu. Có thể thậm chí ngay cả cùng Lăng Hàn chính diện giao phong đều là không dám. Có người run rẩy nói rằng đều là cắn đầu lưỡi. Hoàn toàn kích hoạt ma kiếm. Thảo nào Đàm một muốn chạy trốn. Hoàn toàn kích hoạt ma kiếm liền tương đương với một gã ma chủ. Cái này há là Đàm một có thể đối kháng. Ta chửi thề một tiếng. Lăng Hàn nghe răng. Hắn cả người nguyên lực, bao quát thể lực đều là bị tiên ma kiếm rút ra được hết sạch. Thân kiếm mỗi một đạo văn lộ đều là đang sáng lên. Lưu chuyển ra trấn áp vạn cổ cường đại khí tức. Hưu tiên ma kiếm tự bay đi, hướng về đàm một chém tới, tốc độ nhanh kinh người. Ma chủ một bước chính là ước vạn lý, tiên ma kiếm đương nhiên sẽ không chỗ thua kém, đàm một làm sao chạy thoát. Thấy một kiếm này chém tới, đàm một không thể làm gì khác hơn là xoay người lại toàn lực đối kháng. Xoay người đón đánh. Hắn còn có một đường hy vọng. Nhưng nếu là một mặt chạy thục mạng nói, hắn liền chỉ có một con đường chết. Hắn hét lớn một tiếng. Sở hữu tinh thần tất cả đều tản mát ra vô tận sức mạnh to lớn. Theo hắn đấm ra một quyền, đón đánh tiên ma kiếm. Ông tiên ma kiếm hơi dừng lại một chút. Mọi người đều là kinh hãi, đàm một đây là muốn nghịch thiên, thậm chí ngay cả ma khí đều có thể đối kháng. Đàm một cũng là vừa mừng vừa sợ. Chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Hắn cư nhiên cường đại đến như vậy phân thượng. Khả năng liền sau đó một khắc, hắn liền trên khuôn mặt biến sắc. Bởi vì tiên ma kiếm lại di chuyển. Từng điểm tiến về phía trước. Hướng về cổ họng của hắn đâm tới. Cái này căn bản là đang trêu hắn a. Cái này cái gì bảo khí a? Chẳng những thông linh, nhưng lại rất thiếu đạo đức. Cư nhiên bảy tê. Sơn. Mơ. Vinh. Tê. Như thế trêu người. Lăng Hàn cũng là không còn gì để nói. Tiên ma kiếm nhưng là hắn một tay ôn dưỡng. Để thăng đi lên. Khẳng định vật giống chủ nhân. Là theo hơn. À. À. Nơ. Học được. Hắn có như thế tổn hại sao? Lăng Hàn không khỏi mà để tay lên ngực tự hỏi, có chút chột dạ. Tiên ma kiếm nhất tấp một tấp địa bước rơi. Đàm một thì là mồ hôi lạnh cuồng hạ. Hắn tinh tường cảm giác được tử vong bách cận. Làm cho hắn tim gan đều sợ hãi. Cái này cùng hắn là không phải là thiên kiêu không liên quan. Mỗi người đều sợ chết. Lăng Hàn cũng sợ. Chỉ là có chút thời điểm hắn thà rằng chết cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Đàm một giống to hơn. Hắn là đàm gia thiên kiêu. Tương lai hành trình nhưng là tiên vực. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Càng là chết ở một cái con kiến hôi trong tay. Hắn đem hết toàn lực, ngay cả bổn nguyên đều là bốc cháy lên, lúc này không liều mạng liền vĩnh viễn không có cơ hội. Có ở hoàn toàn kích hoạt tiên ma kiếm trước mặt. Hắn cũng là không hề cơ hội. Dù cho tiên ma kiếm bây giờ còn chỉ là thập thất sai. Tiên ma kiếm thong thả rơi xuống. Cũng là thế không thể ngăn cản địa đâm vào lồng ngực của hắn. Sát khí bắt đầu khởi động. Bắt đầu hủy diệt sinh cơ. Đàm một cúi đầu xem lấy lồng ngực chỗ tiên ma kiếm. Trên khuôn mặt hiện đầy không cam lòng. Hắn vươn tay muốn đi bắt cái gì. Lại lập tức lại vô lực rủ xuống đi. Nhất đại thiên kiêu, lúc đó mà chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1567. Nén giận thấy như vậy một màn, mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thực tiên ma kiếm phát uy sau đó, kết quả này là ở ý liệu trong. Có thể tu ra hơn 2 triệu khỏa ngôi sao hằng hà cực cảnh cường giả là mực nào rất thư thớt. Thậm chí so với ma chủ cũng còn khó tìm hơn một ra đến. Vừa mới thấy liền cút. Cái này chan dầu đánh thực sự khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Đàm gia 4 người thì là kêu sợ hãi. Đây chính là đàm gia đời kế tiếp trung kiệt xuất nhất thiên kiêu. Bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao. Có thể cư nhiên ở một cái bí cảnh trung bị một cái run dế cho chém rụng. Người đã xông ra di thiên đại họa. Một gã đàm gia người chỉ lấy Lăng Hàn. Còn không mau tự vấn tạ tội. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Hắn lực lượng tuy là bị tiên ma kiếm rút lấy sạch sẽ, nhưng thể lực cùng nguyên lực bất đồng, khôi phục tốc độ cực nhanh, chí ít làm cho hắn có thể đứng ổn định, không đến mức đặt mông ngồi trên đất. Mấy người này não có vấn đề sao? Nếu là hắn sợ Đàm ra lời nói còn có thể đem Đàm một làm thịt sao? Các ngươi lại chít chít méo mó, ta đem các ngươi cũng làm thịt. Lăng Hàn đem chừng mắt, sát khí lưu chuyển. Hắn cũng không phải người thích giết chóc, sẽ không bởi vì này bốn người đối với hắn làm ra khiêu khích động tác liền hạ sát thủ. Nhưng bọn họ nếu như không biết phải trái nói, hắn nhân từ cũng là có hạn. Đàm ra bốn người vội vàng ngậm miệng lại. Thực lực của bọn họ đều là kém xa Tiếp Tắp Đàm một. Như thế nào dám cùng Lăng Hàn đối kháng? Tế đồng pháp chỉ tiêu diệt cái kia ác đồ. Bọn họ nhỏ giọng trao đổi. Có thể nước biển cuộn trào mãnh liệt, không có pháp chỉ bảo hộ, chúng ta khả năng không cách nào sống ly khai. Cái kia trước không muốn cùng cái này ác đồ là địch. Ngược lại chỉ cần sau khi rời khỏi, Lục Tổ Định sẽ không bỏ qua cho người này. Còn nữa, vừa rồi một ca cũng nói, Lục Tổ Định thông chi gia tộc sẽ có mạnh hơn lão tổ qua đây. Đến lúc đó, hừ hừ, bọn họ đều là tạm thời chịu thua, lựa chọn nén giận. Điều này làm cho Chư Bát đám người đều là vô cùng phấn chấn. Trước đó bị Đàm một người ép tới bọn họ không thở nổi, chỉ có thể xem lấy những người này kiêu ngạo. Nhưng bây giờ Đàm một nhưng là bị giết, bốn người này cũng kinh sợ. Thực sự là thoải mái. Bọn họ cũng không hiểu vì sao Lăng Hàn có thể hoàn toàn kích hoạt nhất kiện ma binh. Nhưng không hiểu liền khó hiểu đi. Chí ít hiện tại Lăng Hàn là đứng ở hắn nhóm bên này, cho bọn họ trên khuôn mặt giành vinh quang. Cực sướng. Mạc Ly ánh mắt đảo qua Đàm ra bốn người, lộ ra một sát khí, nhưng cuối cùng là không có xuất thủ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng này bốn người còn có một tấm pháp chỉ bảo hộ. Lúc đó Đàm một không có cơ hội chạy trốn tới pháp chỉ đi tới. Có thể bốn người kia hiện tại hẳn là dù chết cũng sẽ không ly khai. Có ma chủ pháp chỉ bảo hộ, cái này làm sao khả năng giết được. Chẳng qua, pháp chỉ một ngày sử dụng, có thể kéo dài thời gian chính là có hạn. Mọi người muốn ở lại trong này 3 năm. Cũng không tin tờ này pháp chỉ có thể duy trì liên tục thời gian lâu như vậy. Sáng sớm điểm sát, muộn điểm sát sự tình. Chỉ cần đem bốn người này diệt khẩu, đến lúc đó liền có thể nói thoái thác 5 người này chết ở trong đại dương. Cái này không phải là rất bình thường sự tình sao? Các ngươi gì đều không biết liền một đầu đụng phải tiến đến chết oán người nào. Lăng Hàn kỳ thực cũng có quá diệt khẩu dự định. Nhưng thứ nhất tim của hắn còn chưa đủ áp. Thứ hai coi như 79Q9 ó đem 4 người này giết. Lấy Đàm Phong tính cách há lại sẽ đợi tin bọn họ một mặt chi từ. 5 cái tiểu bối đều chết hết. Hắn nhất định sẽ phát cuồng. Liều lĩnh với lên mấy người trực tiếp sưu hồn. Còn là không thể giấu riêng được. Vì vậy, hắn đơn giản liền thoải mái. Người chính là ta giết. Nếu như hắn đạt được Hỗn Độn Nguyên Thạch, bị tiểu tháp sau khi luyện hóa, hắn liền có thể được một lần rót lực cơ hội. Tiên vương bên dưới đều có thể tàn sát. Nho nhỏ hoàng ma tính là gì? Đương nhiên có thể không lãng phí cũng đừng lãng phí. Cơ hội này hắn muốn để lại cho Bát Thạch Cấm Địa. Tiểu tháp, có thể hay không cho nhiều mấy lần rót lực cơ hội. Mỗi lần cho lực lượng yếu một ít liền đi. Tỉ như chạm trần thì tốt rồi. Hắn hướng tiểu tháp hỏi, mặc kệ ở thần giới vẫn là minh giới, chạm trần liền có thể nghiền ép sáng thế cảnh. Có thể 3 lần sáng thế cảnh đại viên mãn. Tiểu tháp rất nhanh thì cho đáp lại. điều kiện tiên quyết là ngươi được cầm đến khối kia hỗn độn nguyên thạch cho ta. Mới sáng thế cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn có kẻ mặt cả. Không đúng, tiên vương lực lẽ nào chỉ có thể chống ba cái sáng thế cảnh. Sổ sách có thể không phải là tính như vậy, ngươi thích không muốn. Tiểu tháp vẫn như cũ ngạo kiều. Lăng Hàn thở dài, nói. Được rồi, ba lần liền ba lần đi. Đi tiên vực trước đó, ba lần sáng thế cảnh lực hẳn là so với một lần tiên vương lực tốt hơn. Cùng lắm thì hắn cho. Tiểu tháp kiếm một ít hỗn độn nguyên thạch đạt được càng nhiều hơn rót lực cơ hội. Ai, vẫn là trước đây tốt, mỗi đề thăng một cảnh giới có thể có được một lần. Rót lực cơ hội. Mọi người tiếp tục đi tới. Tuy là Lăng Hàn thu được một viên thánh quả, có thể không ai đưa ra muốn chia sẻ. Nói đùa, nhân gia chẳng những có ma binh, nhưng lại có thể toàn diện kích hoạt, ai đây dám đụng a? Lăng Hàn ngồi ở trên thuyền bay, lấy ra đan dược dùng, cũng ném ra một đống lớn chân nguyên thạch, tạo thành linh khí đại trận, thần tốc bổ sung hắn tiêu hao nguyên lực. Trên thuyền nhỏ, mọi người đều là dùng ánh mắt kính sợ xem lấy hắn. Hướng về phía hắn có thể đủ kích hoạt nhất kiện ma binh. Cái này đáng giá bọn họ dâng đầu gối của mình. Xích Hoang Cực lắc đầu. Hắn bản cho là chẳng qua là cho Lăng Hàn kém một tia. Nhưng bây giờ đến xem. Song phương khoảng cách đã lớn đến vô cùng xa. Làm cho hắn chỉ có thể nhìn lên. Hắn tuy là không cam lòng, lại tiếp nhận rồi sự thật này. Nếu như ngay cả chinh lịch cũng không thể thừa nhận, vậy hắn cũng uổng xưng thiên kiêu. Thuyền nhỏ tiến lên. Mấy giờ? Sóng lớn lại toi này. Bọn họ bị thử thách to lớn. Bởi vì Lăng Hàn vẫn còn ở khôi phục trạng thái. Chỉ có Mạc Ly một người có thể xuất thủ. Khi bọn hắn xông qua sóng lớn phía sau, ngồi xuống phi thuyền trực tiếp liền vỡ nát rớt. Xem ra được suy nghĩ chiêu sau. Mạc Ly lại ném ra một con thuyền phi thuyền, bọn họ vì cái này bí cảnh hành trình tự nhiên làm đủ chuẩn bị. Tử Nguyên, Hoành Quân, Đại Thành, Thanh Vũ, Hán Long, Nhiễm Minh. Các ngươi ngồi một chiếc khác phi thuyền trở về. Có thể ở khu vực bên ngoài tìm kiếm thần dược. Bị điểm đến tên 6 người đều là gật đầu. Thực lực của bọn họ hơi yếu. Sau đó, ngay cả phi thuyền đều là không thể độ. Phải lấy nhục thân phi hành. Bọn họ hoàn toàn là cản trở. Vì vậy, bọn họ còn không bằng lui về. Dù sao hải vực cực lớn, khắp nơi đều có thần dược, không cần thiết quyết chống về phía trước. 10 người chia làm 2 làn sóng, một lớp lui lại, một khác sóng thì là tiếp tục hướng phía trước, chỉ có Lăng Hàn, Mạc Ly, Xích Hoang Cực cùng Vô Giác 4 người. Ngay sau đó một đạo sóng lớn tập kích lúc tới. Lăng Hàn cũng khôi phục thất thất bát bát. Có thể cho dù hắn cùng với Mạc Ly liên thủ đều là vô dụng. Phi thuyền ngay lập tức sẽ phá hủy. Đồng thời đã cùng 4 người tạo thành đà kích khổng lồ. Lăng Hàn vô sợ hãi. Hắn khí lực đầy đủ chống đỡ. Mạc Ly cũng là cản lại. Xích Hoang Cực liền vô cùng chật vật. Nhưng Tam Giai Vương giả dù sao bất phàm. Hắn cắn răng chống giữ xuống. Vu Giác thì là trên cổ một sợi dây chuyền. Làm cho hắn cũng miễn cưỡng vượt qua. Đây cũng là Mạc Ly lưu lại 4 người này nguyên nhân. Những người khác căn bản không thể chống đỡ quá biển oanh kích. Một kích xuống phía dưới khả năng xương cốt toàn thân cũng phải nát tan. Mạc Ly dường như mang theo vô số phi thuyền. Bị hủy một con thuyền sẽ thấy ném ra một con thuyền. Cái này có thể giảm thiểu bọn họ đang đuổi đường trong quá trình nguyên lực tiêu hao. Mặc dù không nhiều, nhưng chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Liền như vậy, 3 tháng sau, một tòa một mạch cao chọc trời tế cử phong đã gần trong gang tấc. mở ngoặt tròn chí bảo càn khôn đỉnh nơi tay, Giang Thiên kéo chúng Mỹ diệt cường địch, cuối cùng leo lên chí cao vũ thần vị. Gửi cho bạn bè sách mới Long Vũ Chiến Đế, cầu cổ động. Đóng ngoặt tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1568. Phá giải trận pháp, đây là Hải Long Sơn. Lăng Hàn ngửa đầu xem. Có thể dù cho lấy thì lực của hắn đều là không cách nào chứng kiến đỉnh núi. Dường như vậy thật là không có đỉnh thông thiên đỉnh cao. Nhưng lại nhìn kỹ, ngọn núi này lại có chút giống như là một cái phóng lên cao nổ long. Bốn người rơi xuống chân núi. Theo Mạc Ly nói, không thể trực tiếp từ không trung du sơn. Trên ngọn núi này khắp nơi có đáng sợ cấm chế. Lầm tiếp xúc hẳn phải chết. Cùng sở hữu 99 cây sơn đảo có thể đăng phong. Có thể cái nào cây sơn đảo nếu là có người đi. Cái kia những người khác liền không cách nào nữa tuyển trạch con đường này. Trừ phi du sơn người đã chết. Đây cũng không phải là không thể sự tình, bởi vì núi trên đường cũng có cấm chế, chỉ là số lượng ít hơn mà thôi. Đương nhiên, nếu như không thể phá giải cấm chế, vậy cũng không cần miễn cưỡng xông vào. Dù sao thì 3 năm mà thôi. Đến thời gian tự nhiên sẽ bị đá ra bí cảnh. Không cần lo lắng hội vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mạc Ly cố ý nhiều dặn dò vài câu. Làm cho ba người đều không nên miễn cưỡng. Có thể đi vào thì vào. Không thể vào liền buông tha. Không muốn lấy tánh mạng mạo hiểm. Này mới khiến bọn họ lựa chọn một con đường. Bắt đầu du sơn. Chẳng qua. Nhất trên đường núi. Kỳ ngộ cũng không ít. Bởi vì trên mặt đất thường thường liền có thể nhặt được bảo vật. Có công pháp. Có đan phương. Có bào khí. Tuy là có thể thành công vượt biển nhân ít hơn. Có thể qua nhiều năm như thế. Tích lũy số lượng tuyệt đối không ít. Mỗi người đều đã từng lên núi quá. Vì vậy, thấp tầng thứ bảo vật đã toàn bộ bị lấy đi. Muốn có thu hoạch, nhất định phải có thể lên tới cao hơn địa phương. Nhưng điều này hiển nhiên là một đời so với một đời khó. Bốn người phân công nhau mà đi, mỗi người chỉ có thể chọn một con đường. Lăng Hàn tuyển một con đường núi này không có độ khó chi tranh, đều là giống nhau. Hắn đi lên, cũng không lâu lắm. Phía trước liền xuất hiện mấy khối tảng đá. Rất là đột ngột. Dường như người nào cố ý ở trên đường ném chút tảng đá tới ngăn trở nói. Hắn ngừng lại, tỉ mỉ quan sát. Tảng đá kia có thể không phổ thông. Phía trên có khắc trận văn. Mỗi khối thạch đầu trong lúc đó đều có hô ứng. Tạo thành một cái tiểu hình trận pháp. Cái này trận pháp Lăng Hàn chưa từng thấy qua. Vì vậy hắn cũng không có lấy bạo lực xông vào. Mà là triển khai thôi diễn. Đem cái này trận pháp phá giải. Cái này trận pháp tuy là đơn giản. Lại làm cho ta học được một ít trụ cột đồ đạc. Đây là trong 8 viện bị ta coi thường. Trước đó trong mắt của ta chỉ có cao giai trận pháp. Cũng là sơ sót những thứ này phổ thông lại trụ cột đồ đạc. Thánh đạo đường khó đi. Ta muốn nắm giữ thánh cấp trận pháp nói. Phải đem trụ cột mài không gì sánh được hồn hậu. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn tiếp tục đi tới. Không sai biệt lắm 500 trượng sau đó. Lại xuất hiện một cái trận pháp. Vẫn như cũ đơn giản. Kỳ thực hoàn toàn có thể dùng bạo lực đi qua. Nhưng Lăng Hàn nhưng không có làm như thế. Mà là đang triệt để nắm giữ cái này trận pháp sau đó. Hắn mới tiếp tục đi tới. Sau đó, hắn đều là làm như vậy. Bởi vì những thứ này trận pháp thậm chí có thể dùng bạo lực phá hư. Tự nhiên không thể vây được từ cổ chí kim người nhiều như vậy. Lăng Hàn một chút xíu bảo vật đều không có phát hiện. Khẳng định sớm đã bị tiền nhân cầm đi. Hắn cũng không bực tức. ngược lại còn không có ai lên đỉnh quá. Thậm chí không có ai có thể chứng kiến đỉnh núi ở đâu. Vì vậy chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, khẳng định có thể đi tới không người đạt được qua cao độ. Cái kia bảo vật gì đều là hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua. Ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, Lăng Hàn liền phá giải hơn 3.000 tòa trận pháp. Đều là vô cùng đơn giản. Tình huống như vậy vẫn rằng co 300 ngày. Bị Lăng Hàn phá giải trận pháp đã hàng mấy trăm ngàn. Chẳng qua, sau đó, hắn đụng phải trận pháp đột nhiên gia tăng rồi độ khó, làm cho hắn đều muốn hơi chút bỗng nhiên mới có thể phá giải. Cái này vẫn như cũ không làm khó được hắn, phỏng chừng cũng khó không được phần lớn người. Bởi vì Lăng Hàn còn là không có ở núi trên đường thấy cái gì bảo vật. Lại 200 ngày sau, trận pháp độ khó lại tăng lên nữa. Lần này muốn lấy man lực phá giải đã tương đương mà khó khăn. Làm sao cũng phải là Lăng Hàn loại này khí lực biến thái người, hoặc là đạt được cử đầu cấp mới có tư cách như thế khinh suất. Lăng Hàn dùng tới hắc tháp, xác thực lại nói là dùng lên hắc tháp trong luân hồi thụ. Ở luân hồi thụ hạ thôi diễn trận văn, vô cùng đại mà rút ngắn thời gian. Tốc độ của hắn hầu như không có chịu ảnh hưởng, leo núi tốc độ nhanh kinh người. Nhưng trận pháp trở nên càng ngày càng khó khăn, làm cho Lăng Hàn ở hắc tháp trung suy tư thời gian cũng càng ngày càng dài. Là âm 3 năm kỳ hạn còn dư lại 1 năm lúc, Lăng Hàn ở phá giải một cái trận pháp phía sau, ngoài ý muốn ở trên đất phát hiện một khối ngọc bài. Hắn cầm lên trước thu vào hắc tháp, sau đó sẽ nghiên cứu. Cái này cũng không phải gì đó bấy dập, mà là ghi lại một môn bí pháp, tên là Phi Long Tàn Ảnh Thủ. Phẩm giai không rõ. Chẳng qua, Lăng Hàn nhìn lướt qua liền có thể khẳng định đây tuyệt đối phi phàm. Hắn âm thầm gật đầu. Tuy là càng là kẻ tới sau thu hoạch càng ít, nhưng bởi vì cao độ, khó khăn vấn đề, lấy được bảo vật cũng là càng ngày càng trâu bò. Thật giống như ngươi thu hoạch 1.000 miếng thần quả cũng kém hơn ta đạt được 1 viên thánh quả. Hắn nở nụ cười hớn hở tiếp tục đi tới. Trận pháp trở nên càng ngày càng khó. Nếu để cho Lăng Hàn bình thường phá giải nói, cái kia một cái trận pháp đều phải tốn phí thời gian mấy tháng. Nhưng có luân hồi thụ, tất cả đều hay sao vấn đề. Hắn tốc độ đi tới cực nhanh, mà thu hoạch cũng là tràn đầy. Mỗi lần phá giải một cái trận pháp phía sau, luôn có thể ở trên đất phát hiện chút vật gì. Phần lớn đều là ngọc hạt, bên trong lấy đan dược hoặc là thần quả, nhưng đều không có đạt được thánh cấp, làm cho Lăng Hàn cảm giác tiếc nuối. Hắn âm thầm tính toán, khoảng cách 3 năm kỳ hạn đã rất gần, chỉ còn lại có thời gian 7 tháng. Không biết có thể hay không leo đến đỉnh. Lăng Hàn nghĩ đến, không lên đỉnh, liền không chiếm được hỗn độn nguyên thạch, cũng sẽ không thể đạt được hắc tháp rót lực cơ hội. Lăng Hàn 2 năm qua nhiều thời gian căn bản không có ngủ quá. Nhưng đạt được hằng hà cảnh cao độ, hắn tự nhiên không cần giấc ngủ, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Phá giải, phá giải, phá giải. Lúc đó giới chín em ghen hạn đi tới 3 tháng thời điểm, Lăng Hàn rốt cuộc có thể chứng kiến đỉnh núi. Vậy có một tòa thần miếu, trên đỉnh nằm ngang lấy một cái chân long tượng đá. Ở chỗ này đã có thể thấy tương đương mà tinh tường. Tuy là đó là một cái khắc đá long, lại dành cho Lăng Hàn một loại cường đại lực áp bách, dường như tùy thời có thể sống lại, bay lên cửu thiên, làm cho vạn vật thương sinh cúng bái. 3 tháng hẳn là tới kịp. Hắn tiếp tục đi tới, phá giải trận pháp. Lúc này, hắn liền phát hiện trước đó không có bảo lực phá giải những thứ kia đê giai trận pháp có bao nhiêu sáng suốt. Bởi vì hắn hiện tại gặp phải cao giai trận pháp đều cần dùng đến những cơ sở kia tri thức tới phá giải. Nếu như trước đó hắn xông vào, hiện tại cũng chỉ có thể hai mắt sờ một cái hắc, dính vào làm loạn. Lăng Hàn không ngừng mà hét lên kinh ngạc. Kiến thức căn bản chỉ là kiến thức căn bản. Nhưng bây giờ những thứ này cao giai trận pháp cũng là làm cho hắn biết rõ làm sao đem trụ cột đồ đạc xây dựng ra phức tạp đồ đạc tới. Thế gian tất cả phức tạp đồ đạc đều có thể sách phân thành không gì sánh được trụ cột đồ đạc. Trái lại, chỉ cần tan trưởng tất cả trụ cột đồ đạc, liền có thể xây dựng cao cấp nhất đồ đạc. Thánh cấp trận pháp. Mở ngoặc tròn gửi cho bạn bè sách mới Long Vũ Chiến Đế. Dễ nhìn vô cùng. Mời mọi người phụng cách chàng. Cũng để cho người kiến thức một hồi chúng ta lực lượng. Mặt khác, ta lấy cái vi tín trung hào. Vu Gian Đe Phi 1980 cầu quan tâm đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1569. Tiên thi Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra. Con đường núi này tồn tại kỳ thực không phải đang khảo nghiệm người, mà là cho mọi người cung cấp một cái học tập trận pháp con đường. Giản lược đến phức tạp, từ cơ sở đến cao giai. Dưới, để cho ngươi nắm giữ trận đạo cơ sở, mà đón lấy nói cho ngươi biết làm sao giữ trụ cột thứ đồ trở nên phức bơ năm. Quy. Một ma tạp. Cao cấp. Uy lực cũng theo đó để thăng. Lăng Hàn lộ ra nụ cười coi như không có đạt được hỗn độn nguyên thạch. Hắn chuyến này cũng là đáng. Vu thánh cấp trận đạo. Hắn đã có một ít manh mối. Khó mà làm được. Ngươi nhất định phải tìm được khối kia hỗn độn nguyên thạch. Tiểu tháp không hài lòng nói. Biết, ta nhất định tận lực. Lăng Hàn thở dài, cái này đại gia. Bất quá. Chỉ cần có một chút xíu hy vọng. Hắn cũng sẽ tận lực. Dù sao hắc tháp khôi phục. Hắn là người được lợi lớn nhất. Hơn nữa. Hắn có thể được một lần hoặc ba lần rót lực cơ hội. Còn sót lại mấy ngàn trưởng. Vỗ Lăng Hàn phía trước kinh nghiệm. Cũng liền còn có mười mấy trận pháp cần phá giải. Có thể theo trận pháp khó khăn bảo thăng. Lăng Hàn thời gian tốn hao cũng càng ngày càng dài. Làm còn dư lại ba cái trận pháp lúc ba năm kỳ hạn chỉ còn lại có 10 ngày. Điều này hiển nhiên không đủ. Hắn hiện tại phá giải một cái trận pháp cần thời gian đã bay lên đến 10 ngày trở lên. Thời gian còn lại tối đa chỉ đủ nhường hắn phá giải một cái trận pháp mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu, nhân lực có lúc cạn sạch, hắn thực sự là không có cách nào. Không nên buông thả. Tiểu tháp tựa hồ dưới nào đó quyết tâm. Ta liều mạng lãng phí một điểm lực lượng, giúp ngươi một tay. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Cái này xú tiểu tháp vẫn đối với hắn giấu thủ. Nếu không có hiện tại dính đến nó, chỉ sợ là tuyệt sẽ không cho hắn biết. Ta có thể cho luôn hồi thủ ra tốc hiệu quả đề thăng thập bội, nhưng sẽ làm ta trong mấy ngày kế tiếp đều là rơi vào yên lặng. Ngươi không thể vào hắc tháp cũng không có thể ra hắc tháp. Tiểu tháp nghiêm nghị nói rằng. Lăng Hàn cả kinh, xem ra tiểu tháp không phải đối với hắn giấu một tay. Mà là như vậy đại giới thật có chút lớn. Hắn ý trưởng lớn nhất chính là hắc tháp. Một ngày hắc tháp không thể dùng mà nói. Hắn gặp phải thánh nhân ma chủ làm sao bây giờ. Tối đa cũng liền ngăn cản mấy chiêu mà thôi. Nhưng tiểu tháp đều có giác ngộ. Hắn lẽ nào không có. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cũng hết sức tò mò. Cái này Hải Long Sơn rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Hắn ghi lại trận pháp sau đó tiến nhập hắc tháp ở luân hồi thổ dưới thôi diễn. Hiện tại, nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều là đem vị trí nhường lại. Luân hồi thổ tất cả lực lượng đều là tập trung ở trên người của hắn. 2 ngày sau, Lăng Hàn phá giải để một cái trận pháp. Lại hai ngày sau, hắn phá giải để hai cái trận pháp. Ba ngày nữa phía sau, hắn phá giải để ba cái trận pháp. Tổng cộng dùng đi 7 ngày. Lăng Hàn thở phào. Hắn xuất hiện trước mặt một tòa hùng vĩ đến không cách nào hình dung thần miếu. Cao tới nhìn trượng. Trường còn có vạn trượng. Từng cây một trụ lớn khởi động đền miếu. Mỗi một cái đồng dạng cao tới vạn trượng. Ở như vậy trụ lớn trước mặt. Lăng Hàn có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Tiểu tử, không nên quên hỗn. Tiểu tháp dùng cật lực giọng, nhưng ngay cả nói đều còn chưa nói hết, đã rơi vào yên lặng. Lăng Hàn liền kêu vài tiếng, nhưng đều là không có phản ứng. Hắn thậm chí không cảm ứng được hắc tháp tồn tại. Sớm biết rằng hẳn là nhường nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đi ra. Bất quá! Tiểu tháp cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu như hắn mang theo hai nàng xuất hiện, cái này sẽ tạo thành bao nhiêu oanh động? Ngươi đây là cái gì không gian thần khí a, lại có thể mang vào bí cảnh? Hơn nữa, bị giết Đàm Một, Đàm Phong nhất định sẽ hướng hắn xuất thủ. Hai nàng bên người chỉ là tăng thêm nguy hiểm mà thôi. Cứ như vậy đi. Lăng Hàn thật sâu hít hơi, lúc này mới khởi bước mà đi. Từ trước đến nay, hắn đều tập quán hắc tháp tồn tại. Gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa còn không sợ. Bởi vì hắn có hiện lớn nhất con bài chưa lật. Nhưng bây giờ, khối này miễn tử kim bài lại là không thể dùng, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hoàn hảo. Cái này Hải Long Sơn thoạt nhìn cũng không phải gì đó sát địa. Tương phản. Một đường nhường hắn nắm giữ trận pháp cơ sở cùng rất nhiều biến hóa. Sau này hắn có thể đủ ở trên trận pháp đạt được thánh cấp mà nói. Nơi đây không thể bỏ qua công lao. Thần miếu không cửa. Hắn đi vào. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm kiếm hỗn độn nguyên thạch. Đây là hắn đã đáp ứng tiểu tháp sự tình. Hắn tìm khắp nơi nổi. Tòa thần miếu này vô cùng trống trải. Cũng lớn đến quá mức. Hắn ở đi vào một đoạn đường phía sau. Cũng đột nhiên dừng lại. Phía trước xuất hiện thập cổ thi thể. Cái này thập cổ thi thể. Sinh tiền theo thứ tự là 8 nam 2 nàng. Nhìn qua đều đã vô cùng già nua. Bọn họ đều là chết trận. Có thể chứng kiến trên người có vết kiếm. Có thể cho dù chết không biết bao nhiêu năm, Lăng Hàn nhưng ngay cả đến gần tư cách cũng không có. Những thi thể này quanh người có vũ trụ ngôi sao dị tượng. Hóa thành từng cái không phao. Có thể chứng kiến. Một cái không phao trong liền có một thế giới. Đang không ngừng diễn hóa nổi. Sinh linh tử sinh ra đến chết. Loại vật khởi nguyên. Phát triển. Chôn vùi. Đây mới thật là thế giới, vẫn chỉ là huyễn ảnh. Lăng Hàn đồng tử hơi thu co rúm người lại. 10 người này cường đại vượt qua trước hắn đã gặp bất luận nhân vật nào. E rằng, chỉ có một người có thể địch nổi. Lôi Hỏa Đại Đế. Tam Đầu Phượng Vương thi theo chân bọn họ vừa so sánh với căn bản không phải một cấp số lên. Đây là tiên vực cường giả. Chỉ là bọn hắn sinh tiền quá cường đại. Cường đại đến nhường Lăng Hàn vô pháp phỏng đoán tình trạng. Vì vậy hắn cũng vô pháp phán đoán. Rốt cuộc là 10 người này sinh tiền lợi hại. Vẫn là Lôi Hỏa Đại Đế càng thêm ngưu xoa. Lẽ nào đây cũng là đại dung chuyển trong người bị hại. Năm xưa tiên vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao phải có nhiều như vậy cường giả vẫn lạc. Xuất hiện ở đây hỗn độn nguyên thạch sẽ không ngạc nhiên, e rằng toàn bộ bí cảnh đều là từ trong tiên vực rơi xuống. Tiên thi A trong đó hẳn còn có chút máu huyết tồn tại, còn có cốt tủy tiên dịch đáng tiếc. Thứ nhất đều là hình người, ta xuống không được tay. Thứ hai, đây cũng quá cường đại. Đừng nói hắc tháp hiện tại dùng không được. Coi như có thể sử dụng. Ta đi dùng thần thức bao vây. kia coi như là đang tự tìm đường chết. Coi là đi trước tìm hỗn độn nguyên thạch. Lăng Hàn ngẫm lại quyết định hay là trước đi hoàn thành cùng tiểu tháp ước định. Một tiếng nói già nua vang lên ở trong thần miếu quanh quẩn. Lăng Hàn nhất thời toàn thân đều khởi một lớp da gà, càng có một loại phiền muộn. Người khác cổ tích đều là đàng hoàng cổ tích, sông cửa được bảo cỡ nào bình thường. Nhưng hắn tiến vào cổ tích cơ hồ không có một là nghiêm chỉnh, tổng gặp phải như vậy biến hóa. Bất quá, đây cũng là hắn rất có thể đi. Ngươi xem trước có ai có thể du ngoạn sơn thủy tòa thần miếu này. Nếu không có thể đi vào nơi đây, tự nhiên cũng không khả năng nghe được cái này thanh âm. Đây là cái gì vừa? Ngươi là sống chết? Lăng Hàn hỏi, lời này mặc dù có chút cổ quái, kỳ thực cũng quan hệ cực đại. Thanh âm già nua lại vang lên. Yên tâm, lão phu đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Chỉ là trước khi chết đem một luồng thần thức ghi dấu ấm vào hỗn độn nguyên thạch trong, mới có thể trường tồn đến nay. Hỗn độn nguyên thạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1570. Thành ra lai lịch. Tiền bối kia có cái gì tâm nguyện sao? Điều này hiển nhiên là chết không cam lòng a. Nếu như không phải bám vào hỗn độn nguyên thạch, khả năng này sẽ xác chết vùng dậy. Thanh âm già nua nói rằng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, ta chỉ có thể ở lại trong này 3 ngày, còn muốn tìm hỗn độn nguyên thạch đây. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Nhưng cũng không có thúc giục. Cuồng loạn ma chủ bọn người nói Hải Long Sơn trong hư hư thực thực có huyền ma cấp bậc lực lượng. Hiển nhiên, hẳn là cùng cái này chết mà chưa cương cường giả có quan hệ. Hay là chớ kích thích đối phương được, dù sao hắn hiện tại cũng không có hắc tháp cái này cậy vào. Tiền bối mới nói, nếu như vãn bối có thể làm được, tất sẽ thay tiền bối hoàn thành. Lăng Hàn nói rằng, thanh âm già nua cười. Thanh niên nhân, ngươi thật có phần này tâm. Lăng Hàn gật đầu, đạo. Vãn bối chưa từng nói xạo. Thanh âm già nua dừng một cái, mới nói. Lão phu họ Thành, tên Phó, ta thành ra ở tiên vực. Ô, đúng ngươi nên không biết tiên vực tồn tại. Lăng Hàn liền vội vàng nói, miễn cho nghe nữa một lần. Thành Phó nhỏ bé hơi kinh áp vi y ngạc. Một cái minh giới tiểu tử cư nhiên sẽ biết tiên vực tồn tại. Nhưng hắn rất nhanh thì còn nói thêm. Ngươi đã biết tiên vực tồn tại, vậy thì dễ làm. Ta thành ra ban đầu ở tiên vực cũng là một cái thế lực rất mạnh. Nhưng một hồi náo động lớn bạo phát, vả lây đến ta thành ra. Được một gã cường giả tuyệt thế huyết tẩy. Nếu không có tổ tiên đã sớm bày thủ đoạn, trận pháp tự hành kích phát, đem tổ địa đẩy rời đi tiên vực. Lão phu cũng không khả năng ở đây nói chuyện với ngươi. Thành Phó thở dài. Nếu là có thể, ngươi liền thay lão phu đem tên kia cường giả tuyệt thế giết. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Lão bá, ngươi cũng thật không khách khí a. Ngay cả ngươi đều gọi là cường giả tuyệt thế, cái này ở tiên vực tất nhiên là cao thủ của cao thủ. Hắn cũng dừng một cái, đạo. Xin hỏi tiền bối, tên cường giả tuyệt thế này là ai, vậy là cái gì tu vi? Ngự Tư Tiên Vương. Thành Phó nói rằng. Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài tiên vương. Tiểu tháp có rất ít kinh sợ thời điểm. Nhưng nó vẫn là tự thừa nhận không hơn tiên vương. Có thể thấy được tiên vương là cường đại cỡ nào. Lăng Hàn hoài nghi hắc tháp liền là một vị tiên vương pháp bảo. Trước đây vị này đại năng hẳn là ở đại dung chuyển trong vấn lạc. Hắc tháp cũng lọt vào to lớn phá hư. Không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại tiến nhập hằng thiên đại lục. Cuối cùng vì hắn đoạt được. Vị này tiên vương khẳng định so với vậy tiên vương hiếu thắng. Bởi vì bất diệt thiên kinh thế nhưng thải đông đảo tiên vương công pháp đạt đến đại thành. Có thể vô luận như thế nào, tiên vương tuyệt đối là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, là trong tiên vực đầu sỏ. Lăng Hàn cười khổ đạo: tiền bối cho rằng vãn bối có thể làm được sao? Thành phó mình cũng là rất kiên định quả quyết phủ định. Bất quá, ngươi nếu là có thể tìm được tổ tiên dưỡng thương nơi, nói không chừng còn có như vậy một tia hy vọng. Lăng Hàn kinh ngạc đạo: tiền bối tổ tiên chẳng lẽ cũng là tiên vương? Đó là tự nhiên. Thành phó giọng nói lập tức trở nên ngạo nghễ đứng lên, tràn ngập tự hào. Tổ tiên chẳng những là tiên vương, hơn nữa ở tiên vương trong đều là người nổi bật. Chỉ là trước đây tổ tiên không biết tham dự đại sự gì món, được nhiều cách tiên vương vây công, cuối cùng bị thương chạy trốn, không biết tung tích. Mà ta thành ra, tốt tưởng tượng, thành ra tiên vương là chạy, có thể chính là thoát được hòa thượng trốn không được miếu. Thành ra tổ địa lại gặp đến một vị tiên vương tàn sát đẫm máu. Mặc dù có thành ra tiên vương lão tổ bày ra thủ đoạn, đem tổ địa tống xuất tiên vực, nhưng vẫn là tất cả mọi người ngụm. Tiên vương nếu bị thương nặng, vậy tất nhiên là kinh người vết thương đại đạo. Hơn nữa cách mỗi ước năm còn có một lần thiên nhân chi ác. Không có ở trạng thái toàn thịnh phía dưới kia độ một lần tổn thương một lần. Sợ rằng tiên vương cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Đã nhiều năm như vậy thành ra tiên vương chắc là giữ nhiều lành ít. Cho nên, muốn tìm được vị kia lão tiên vương, nhường hắn đi báo thù mà nói. Ha ha, kia cơ hội tựa hồ càng thêm xa vời. Tổ tiên tông tham táo hóa, nhất định không biết mất mạng. Thành phó cũng lòng tin tràn đầy. Thanh niên nhân, sau này ngươi tiến nhập tiên vực, vỗ lão phu truyền thụ biện pháp tìm kiếm tổ tiên. Như vậy, thành ra huyết cừu có thể báo. Mà ngươi chỉ phải lấy được tổ tiên chỉ điểm một. Không nói thành tựu tiên vương, nhưng đạt được tiên phủ thậm chí thăng nguyên cảnh không khó lắm. Loại này trên đầu môi chỗ tốt Lăng Hàn cũng sẽ không lưu ý, hắn nói. Tiền bối trảm trần sau đó liền là tiên phủ thăng nguyên sao? Di, ngươi nếu biết tiên vực, vì sao lại không rõ ràng lắm tiên vực đẳng cấp? Thành phó rất là kỳ quái. Trảm trần sau đó chính là phân hồn. Phân hồn sau đó là tiên phủ. Thăng nguyên. Thăng nguyên trên. Đó là mỗi một vị tiên nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Tiên vương cửu trọng. Nhất bộ nhất đăng thiên. Tổ tiên đó là sừng sững ở đệ bát trọng vô thượng tiên vương. Khoảng cách tiên vương đỉnh cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Lăng Hàn thế mới biết tiên vực hoàn chỉnh đẳng cấp. Quả nhiên. Tiên vương quả thực ngưu bức không gì sánh được. Đứng ở tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong. Bất quá, tiên vương cũng không phải là tiểu cực vị đại cực vị như thế tế phân, mà là cùng sở hữu cửu trọng. Hắn ngấm lại đạo. Có cơ hội, vãn bối sẽ tìm được lệnh tổ lệnh tiên. Tại hắn nghĩ đến, thành ra tiên vương sẽ bị thương nặng. Mới biết ẩn nhẫn trăm triệu năm. Sẽ đã sớm ngụm. Bằng không hắn khẳng định đã sớm biết gia tộc tao ngộ. Làm sao cần tự mình chạy lên một chuyến đây. Tiền bối, năm xưa náo động lớn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn lại hỏi. Khó có được gặp phải một cái đương sự. Hắn thật rất hiếu kỳ. Có thể làm cho rất nhiều tiên vương đều là vẫn lạc. Đây nhất định là dính đến nhất nguyên tắc tính phân kỳ. Lão Phu cũng không biết. Thành phó thở dài. Lão Phu chỉ là nho nhỏ trảm trần cảnh. Đại đồ sát phát sinh thời điểm. Vừa may ở hỗn độn nguyên thạch phủ cận. Mới để cho một luồng thần thức có thể. Ở tiên vương trong thế lực. Trảm trần đó là lót đáy. Vì vậy thành phó không biết cơ mật nồng cốt bí mật cũng rất bình thường. Nhưng nhường Lăng Hàn kỳ quái là. Ban đầu đại dung chuyển thế nhưng cuộn sạch toàn bộ tiên vực. Muốn nói đều phát sinh chuyện lớn như vậy. Làm sao mới có thể mấy người biết nguyên nhân đây? Côn Bằng Cung ngược lại là một thế lực lớn. Tên kia lão ẩu vô cùng có thể là tiên vương cấp cường giả. Chắc chắn biết vì sao. Sau đó nhìn thấy hổ ngu thời điểm, nhường cô nàng kia đi hỏi. Thanh niên nhân. Lão phu cũng sẽ không khiến ngươi bạch giúp. Chẳng những tiến ngươi một khối hỗn độn nguyên thạch. Còn có thể tiến ngươi mấy đạo trận pháp. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ. Ở tiên vực cũng có thể quét ngang rất nhiều trảm trần cao thủ. Thành phó nói đạo. Vỗ lão phu chỉ dẫn. Không cần đi sai một bước. Đây chính là ta thành gia tổ địa. Có đại trận thủ hộ. Không phải tiên vương không thể công phá. Lăng Hàn gật đầu. Theo đối phương mà đi. Một bên trương đầu chung quanh. Đây chính là tiên vương đã từng chỗ ở. Sách. Không biết lưu lại bao nhiêu bí bảo a. Đáng tiếc. Thành phó còn mộng đẹp. Hy vọng xa vời thành gia tiên vương cũng không có vấn lạc. Nhưng thành gia tái hiện huy hoàng. Vì vậy. Hiển nhiên không có khả năng đem điều này tổ địa đưa cho hắn.